thời tiết thực nhiệt, là một loại làm nhân tâm phiền khí táo khô nóng, làm người cảm giác xuyễn một hơi đều có chút nghẹn đến mức hoảng. Hắn lại cảm ứng một chút chung quanh, lại cảm ứng không đến bất luận cái gì linh khí tồn tại. Ở hắn nhận chi, bất luận cái gì địa phương đều có linh khí tồn tại, chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề, nhưng nơi này là không hề có. Thật sự là cái phi thường không xong địa phương. Đế Phất Ý khe nhíu mày, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần tìm được nàng, như vậy hết thảy đều có thể chậm rãi chuẩn bị. Hắn chính cân nhắc, nơi xa dãy núi trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật lớn nặng nề thú giống, tiếng hô chấn động dãy núi, cũng chấn dưới chân đại địa ẩn ẩn phát run. Đi mau, đi mau. Có người hô to, mọi người đều nhanh hơn bước chân. Cố Tích Cửu cũng nhanh hơn bước chân, Đế Phất Y bởi vì có điểm xuất thần, nhất thời không theo kịp. Cố Tích Cửu chạy ra một lát sau, mới phát hiện hắn còn ở nơi đó chậm rãi hành, mà ở hắn phía sau cách đó không xa, có nhàn nhạt khói đen bắt đầu toát ra, vặn vèo nàng thân hình chợt lóe, trực tiếp thuấn di đến hắn bên người, một phen xả hắn tay, về phía trước bỗng nhiên thuấn di mấy chục bước, ngươi tìm chết sao? Đi mau! Đế Phất Y tỉnh quá thần tới, đi theo nàng chạy vài bước, làm sao vậy? Xem ngươi phía sau. Đế Phất Y quay đầu lại, lược cương một chút. Ở hắn phía sau những cái đó tảng đá lớn thượng đều toát ra nhẹ nhẹ từng đợt khói đen, kia khói đen dây dưa ở bên nhau, hình thành một đám quỷ ảnh dường như quái vân, này đó quái vân che trời, đang ở hướng bên này nhanh chóng lan tràn, này lại là cái gì? Đế Phất Y cầm vòng eo chuôi kiếm, bị chúng nó có đến một chút ngươi liền xong rồi. Đừng ý đồ cùng chúng nó đấu, đi mau. Cố Tích Cửu dứt khoát lôi kéo hắn liền chạy. Nàng tính đã nhìn ra, trước mắt thiếu niên lang này đối thế giới này hoàn toàn không hiểu, vẫn là cái tò mò bảo bảo, hơn nữa vẫn là không sợ chết loại hình. Nếu là người khác như thế, nàng căn bản sẽ không nhiều quản. Nhưng là trước mắt thiếu niên lang này, nàng không thể hiểu được đối hắn có hảo cảm, không thể mặc kệ. Đế Phất Y nhìn nàng lôi kéo chính mình tay nhỏ, trở tay cầm nàng, về phía trước chạy gấp, hảo. Đều nghe ngươi. Hai người dắt tay buôn tẩu, làm mặt khác các bạn nhỏ kinh rớt đầy đất cằm. Bọn họ cục đá ca ngày thường không phải không thích cùng bất luận kẻ nào tiếp cận sao? Như thế nào lần này thường xuyên đi dắt cái này tiểu bạch kiểm? Đổi tính, ở kia khói đen dường như quái vân bao phủ phía trước, Đế Phất Y đi theo những người này nhảy vào một cái bị xám trắng cục đá che đậy hầm ngầm. Đãi mọi người nhảy xuống sau, kia khối tảng đá lớn lại bị một lần nữa chuyển qua cửa động chỗ. Sơn động sâu thẳm thả trường, ước chừng có 4-5 dặm, có người điểm nổi lên cây đuốc, chiếu động bích lúc sáng lúc tối, vào này hầm ngầm sau, mọi người biểu tình nhẹ nhàng không ít, một đường nói chuyện cười đùa, thảo luận lần này được mùa. Đế Phất Y nhìn bị mọi người nâng chết hung huyễn thú, nhìn lại bên người Cố Tích Cửu, các ngươi, chính là dựa ăn chúng nó đỡ đói, chúng nó hương vị cũng không tệ lắm, trở về ta nướng BBQ cho ngươi nếm thử. Cố Tích Cửu nhìn qua tâm tình cũng rất tốt. Đế Phất Y hơi rũ con ngươi, hảo, ta thích nhất ăn ngươi nướng đồ vật. Cố Tích Cửu một đốn, tựa hồ muốn hỏi hắn cái gì, nhưng nhìn ở phía trước đi những người khác, nàng lại nhìn xuống, thấp giọng dặn dò, ta không có trước kia sở hữu ký ức, không biết chính mình là ai, là nơi này tộc trưởng thu lưu ta, ta hiện tại là con hắn cục đá, mọi người cũng đều tán thành ta là cục đá. Đợi lát nữa ta mang ngươi đi gặp tộc trưởng, ngươi tới đó đừng nói chuyện lung tung, bằng không hắn khả năng sẽ giết ngươi. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, mỉm cười, hảo, ta không nói bậy lời nói. Hắn chưa bao giờ sẽ nói bậy lời nói, chỉ biết nói nên nói. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi nhảy dựng, nhìn hắn một cái, đang cùng hắn cặp kia đen như mực đôi mắt đối thượng. Hắn một đôi mắt xinh cực kỳ xinh đẹp, lưu chuyển gian như nước mùa xuân lân sóng, phảng phất muôn vàn linh khí đều ngưng với hắn đáy mắt. Giờ phút này mỉm cười nhìn nàng, nồng đậm lông mi hơi cong, làm người như tắm mình trong gió xuân bên trong. Phảng phất thiên địa chi gian có hoa ở nở rộ, thiếu niên lang này rất ái cười. Cố Tích Cửu cùng hắn gặp mặt bất quá nửa canh giờ, đã thấy hắn cười rất nhiều lần, thực hảo tính tình bộ dáng, hơn nữa cũng nghe lời nói. Cố Tích Cửu cực thức người, liền tính nàng mất đi sở hữu ký ức, nhưng loại này bản năng còn có, xem người giống nhau sẽ không nhìn lầm rồi. Tuy rằng thiếu niên lang này cười rộ lên như thế xuân về hoa nở, nhưng nàng bản năng cảm thấy người này cũng không đơn giản, giống khoác da dê sói đuôi to, nhìn qua an tĩnh tốt đẹp. Trong xương cốt hẳn là cường thế thị huyết, cực không dễ chọc. Người nam nhân này như anh túc hoa, mỹ lệ quyến rũ mà lại chí mạng. Ngươi là ai? Nàng nhìn không được lại hỏi một câu. Đế Phất Y, ngươi vị hôn phu. Đế Phất Y đáp đương nhiên, thuận lý thành trương. Cố Tích Cửu, ta không nhớ rõ ta có vị hôn phu, vậy ngươi nhớ rõ cái gì? Cố Tích Cửu, nàng cái gì cũng không nhớ rõ, thậm chí liền tên của mình cũng không biết, trong trí nhớ là trống rỗng. Đế Phất Y cầm tay nàng, thanh âm nhu hòa, Tích Cửu, ngươi mất trí nhớ, không nhớ rõ ta thực bình thường, ta nhớ rõ ngươi là đủ rồi. Ngươi mất tích này nửa năm nhiều, ta vẫn luôn đang liều mạng tìm ngươi, đến nay cuối cùng là tìm được rồi. Hắn thanh âm như chảy nhỏ giọt nước chảy vào cô Tích Cửu trong lòng, làm nàng trong lòng ấm rào rạt. Nàng trong xương cốt cũng không dễ dàng tin tưởng người, nhưng mạc danh tin hắn. Nàng cảm thấy hắn quen mắt, tiềm thức chung đối hắn có hảo cảm, thậm chí đối hắn có nhào vào trong ngực xúc động. Chẳng lẽ hắn nói chính là thật sự? Hắn thật là chính mình vị hôn phu. Nàng vừa tỉnh tới chính là tại đây tòa sơn, không có bất luận cái gì ký ức, một thân thương, thiếu chút nữa bị này trong núi hung thú ăn luôn. May mắn nàng thuấn di thuật không tồi, vẫn là thực mạo hiểm mà tránh thoát những cái đó sát khí. Ở tránh né trong quá trình nhìn đến còn có một người bị hung thú công kích, chỉ là nàng khi đó ốc còn không mang nổi mình ốc, không kịp cứu người, trơ mắt nhìn người nó bị hung thú xé nát. Này trong núi hung thú quá nhiều, nàng lại hoảng không chọn lộ, cũng giống Đế Phất Y giống nhau, ở buôn đảo chung đưa tới một đại sóng quái, cũng may nàng thượng tính may mắn, vừa lúc chạy trốn tới này nhập khẩu phụ cận, bị nơi này tộc trưởng một phen xả vào trong động, ngăn cách bên ngoài những cái đó hung thú, xem như cứu nàng một mạng. Tộc trưởng nói hắn là ra tới tìm con của hắn cục đá, hỏi cô Tích Cửu vừa rồi có hay không. Ở bên ngoài nhìn đến người, cô Tích Cửu liền đem chính mình vừa rồi nhìn đến nói, kia tộc trưởng ngây người sau một lúc lâu, lão lệ tung hoành, nói cục đá là hắn duy nhất nhi tử, cũng là toàn tộc hy vọng, không nghĩ tới liền như vậy không có ở kia tộc trưởng lại nhải chung. Cô Tích Cửu đã biết này cục đá đại thể tình hình chung, nơi này người hàng năm chịu ác thú quấy dày, vô pháp chạy ra nơi này, khổ không nói nổi. Mười mấy năm trước cục đá sinh ra, trong thôn vu sư tính ra cục đá sẽ là thay đổi hết thảy hy vọng, là một thôn người hy vọng. Nhưng cục đá từ nhỏ thân mình suy nhược, tính tình còn nội hướng chất phác, không tốt lời nói, không thiện ngoại giao, cùng người đánh nhau trước nay đều là bị người khác ấn ở trên mặt đất đau tấu cái kia, sống thành toàn thôn trò cười. Hắn càng bị khinh bỉ liền càng không muốn cùng người tiếp xúc, một tháng cũng chưa chắc ra khỏi phòng một lần, xám xịt giống trong suốt người, tại đây lấy bưu hãn vì mỹ thôn. Xóm hắn tồn tại cảm không phải giống nhau thấp, tộc trưởng thực ưu sầu cũng hận sắt không thành thép, cảm thấy năm đó vu sư không có khả năng phán đoán làm lỗi, cho nên hắn ở nhà lập buộc nhi tử luyện võ, còn ở ngôn ngữ chi gian liều mạng kích thích hắn. Kết quả, tiểu tử này nhiệt huyết vừa lên đầu, cấp lão cha lưu một phong thơ, nói muốn đi bắt một đầu hung thú cho hắn nhìn xem, chứng minh chính mình không phải kẻ bất lực. Sau đó hắn liền trộm đi ra ngoài, đến nỗi mệnh tang hung thú chi khẩu. Này cục đá tồn tại cảm tuy rằng thấp, nhưng năm đó vu sư nói hắn 18 tuổi thượng sẽ có một đoạn kỳ ngộ, sẽ trở thành thay đổi này hết thảy thủ lĩnh, cho nên đại gia đối hắn vẫn là ôm rất lớn kỳ vọng. Lão tộc trưởng cũng không nghĩ tới nhi tử liền như vậy đã chết, hắn tự nhiên cực thương tâm. Nhưng một cái càng nghiêm trọng vấn đề bày ở trước mặt hắn, đại gia sở dĩ có thể ở chỗ này chịu khổ đi xuống, chính là chờ cục đá chân chính trưởng thành lên. Kia một ngày, có thể nói cục đá tồn tại là bọn họ sống sót hy vọng. Hiện tại cục đá đã chết, một khi bị thôn trong trại người biết được, tuyệt đối sẽ dẫn phát mọi người cảm xúc thượng tuyết lở, đến lúc đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên lão tộc trưởng linh cơ vừa động, coi chừng Tích Cửu dáng người cùng cục đá rất là tương tự, liền cầu nàng giả mạo một trận cục đá, trước qua loa lấy lệ quá một ít nhật tử lại nói. Mà cô Tích Cửu không có bất luận cái gì ký ức, đối thế giới này lại một đoàn ngây thơ, không chỗ để đi, cho nên cũng liền ứng. May mắn nơi này người hàng năm trên mặt đồ vẻ sáng, mà vị kia cục đá diện mạo cũng thực tú khí, không giống bên này người, ngày thường lại cực điệu thấp, đại gia đối hắn ấn tượng nhạt nhẽo. Hơn nữa cố Tích Cửu tuy rằng mất trí nhớ, sẽ thuật dịch dung bản năng không ném, nàng chính mình hơi chút vẽ tranh, liền cùng cái kia cục đá giống 7-8 phần, lấy cục đá thân phận ở chỗ này lăn lộn nửa năm. Nhiều, cư nhiên không có người nhận ra tới. Đương nhiên, nàng liền tính không có ký ức, bản tính là sẽ không thay đổi. Tự nhiên sẽ không tái giống như cục đá như vậy bị khinh bỉ, hành sự dứt khoát lưu loát, chẳng những đem tưởng khi dễ nàng người tấu răng rơi đầy đất, còn có thể đi theo đại gia săn thú. Trên người nàng linh lực cơ hồ hoàn toàn biến mất, cũng may nội lực còn dư lại 1/3, hơn nữa quỷ dị thuấn di thuật, làm nàng ở săn thú chung cũng biểu hiện xuất sắc. Nửa năm thời gian khiến cho nơi này người đối cục đá hoàn toàn đổi mới, ẩn ẩn lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà nàng không có chính mình bản thể ký ức, thời gian lâu rồi. Nàng cũng liền đem chính mình trở thành cục đá. Hiện tại nhìn đến Đế Phất Y, nàng mới nhớ tới chính mình cũng không thuộc về nơi này. Nàng thậm chí không biết chính mình rốt cuộc thuộc về nơi nào. nàng nhìn nhìn hắn cầm chính mình tay, tư thế thực tự nhiên, làm nàng cũng có mạc danh quen thuộc cảm. Phảng phất ban đầu liền thường thường như vậy nắm. Ngươi nói ta kêu rượu mừng, thích uống rượu. Nàng thấp giọng hỏi Tuân, hoàn toàn không có ký ức người thực không cảm giác an toàn. Này nửa năm nàng cũng ý đồ tìm kiếm chính mình ký ức, nề hà chút nào cũng nhớ không nổi là Cố Tích Cửu. Thương tiếc Tích Đế phất y dứt khoát kéo qua tay nàng, ở nàng lòng bàn tay từng nét bút viết xuống nàng tên. Hắn đầu ngón tay như ngọc, khớp xương rõ ràng, da thịt tinh tế oánh nhuận. Nhìn qua thực tú khí rồi lại tràn ngập không dung kháng cự lực lượng, xẹt qua nàng lòng bàn tay thời điểm hơi hơi ngứa, phảng phất là xẹt qua nàng đầu quả tim. Hắn giờ phút này dựa nàng rất gần, có u đạm lãnh hương tự hắn trên người phát ra, mờ mịt ở nàng chóp mũi, nàng trái tim bỗng nhiên kinh hoàng lên, này hơi thở làm nàng mạc danh chua xót tim đập nhanh, nàng lại có thừa cơ nhào vào hắn trong lòng ngực xúc động. Nàng ho nhẹ một tiếng, rút về tay, nhàn nhạt nói, hảo, ta đã biết. Nói chuyện liền nói lời nói, không nên động thủ động cước. Đế phất y cười, trong giọng nói tựa hồ có bất đắc dĩ, nhất thời khó kìm lòng nổi bất quá, ta nghe ngươi. Cố Tích Cửu nghiêng mắt nhìn hắn một cái, người này luôn luôn như vậy miệng lưỡi trơn tru sao? Vẫn là nói hắn vì hống nữ hài tử đều nói như vậy. Nàng trong lòng bỗng nhiên ẩn ẩn có chút không thoải mái, đối hắn theo như lời những lời này đó có một ít hoài nghi, cục đá ca, cục đá ca. Phía trước, người không biết phát hiện cái gì, kêu nàng, chuyện gì? Cố Tích Cửu trực tiếp thuấn di qua đi, đem đế phất y phiết ở địa phương. Bất quá nàng lúc gần đi cũng ném cho hắn nói mấy câu, ta sẽ điều tra rõ ràng ngươi lai lịch, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, không được ở chỗ này chơi đa dạng, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đế phất y hơi rũ con ngươi, hắn có thể chơi cái gì đa dạng? Hắn duy nhất mục đích là đem nàng thành công mang cách nơi này, trở lại đã từng thế giới. Hắn đánh giá phía trước những cái đó sinh long hoạt hổ dường như người thanh niên, bọn họ trên người cũng không có nửa điểm linh lực, có chỉ là một phen bổn sư lực mà thôi. Kỳ quái, hắn phụ quân thần Cửu Lê đã từng cùng hắn nói này tu la giới đại thể tình huống, giống như nơi này người hẳn là có thể tu luyện, thậm chí có tu thành địa tiên, thiên địa chi gian linh khí tuy rằng không bằng thượng giới sung túc, nhưng cũng còn tính không tồi. Như thế nào hắn ở chỗ này cảm ứng không đến một chút linh khí đâu, là toàn bộ tu la giới như thế, vẫn là chỉ cực hạn với cái này sườn núi. Thô ráp bất bình cục đá đường phố, từng hàng thấp bé cục đá phòng, nóc nhà bao trùm một ít loạn thảo. Mỗi tòa cục đá trong phòng đều có người. Cố Tích Cửu chờ đoàn người mới vừa một hồi tới, toàn bộ phố đều sôi trào. Mọi người vọt tới trên đường, xem bọn họ nâng tới những cái đó hung thú, hoan thiên hỉ địa tiếp nhận đi. Nơi này người các nam nhân trên mặt đều câu hòa vẻ sáng, trên người xuyên y phục có da thú, cũng có vải thô, rách tung tóe, thực đánh sâu vào đế phất y thị giác. Đế phất y ở chỗ này rõ ràng là cái dị loại, trên người xuyên quần áo tựa ti tựa lụa, theo hắn đi lại phất phới lưu động, trên đầu bạch ngọc quan, màu đen tóc theo gió tung bay, dung mạo tuấn mỹ thoát tục. Hắn hỗn loạn ở săn thú trở về trong đội ngũ, giống ổ gà phi vào kim phượng hoàng, lóa mắt thực, chói mắt thực. Đế phất y nguyên bản khóe môi mỉm cười, nhưng hắn nghe được chung quanh người nghị luận khi lại có chút cười không nổi. Nha, người nọ là ai? Hảo Tuấn, tiểu tức phụ dường như chính là nhìn qua thân thể ốm yếu điểm, ngươi nhìn hắn bạch. Nghe nói hắn là cục đá ca nhặt về tới, người này tự xưng là cục đá ca vị hôn phu, ha ha, đừng khôi hài, cục đá ca như thế anh minh thần võ sao có thể có vị hôn phu, ta coi là vị hôn thê còn kém không nhiều lắm, hắn sợ không phải nữ nhân xảo giả đi. Ngươi nhìn kia tiểu bộ dáng, nữ hài tử cũng không hắn đẹp. Đế phất y hành tẩu thiên hà nhiều năm như vậy, bị người vây xem đã thói quen, nhưng bị người trở thành nhược kê, tiểu tức phụ, vẫn là phá lệ lần đầu. Hắn khóe môi tươi cười trực tiếp biến mất. Nơi này đảo cũng có nữ hài tử, làn da cũng là màu đồng cổ, dáng người kiện mỹ, các nàng trên mặt cũng không có câu hòa vệt sáng, để mặt một ăn mặc vải thô váy, trên cổ tay, mắt cá chân thượng đều hệ có cốt liên, đi lại lên xôn xao mà vang, tràn ngập một loại gia tính mỹ. Này đó các nữ hài tử thực nóng bỏng, Cố Tích Cửu bọn họ mới vừa một lại đây, này đó nữ hài tử liền từ đường phố hai bên vọt lại đây. Cục đá ca, lần này cư nhiên bắt hồi nhiều như vậy hung huyễn thú tới, ngươi quá anh dũng. Nữ hài giáp mãn nhãn sùng bái. Cục đá ca, đây là ta vừa mới ma chế cốt liên, tặng cho ngươi. Nữ hài ất hai tròng mắt ẩn tình. Nhiệt tình nữ hài vây quanh Cố Tích Cửu díu dít, đảo đem bên người nàng đế phất ý cấp bài trừ đám người ở ngoài. Đế phất y, Hắn bỗng nhiên phát hiện, ở chỗ này tình địch không hề là nam nhân, mà là nữ nhân Cố Tích Cửu đã bị những cái đó nhiệt tình các nữ hài tử vây quanh, để phất y bên ngoài vòng liền chỉ chân cũng chen không vào. Hắn tự nhiên khinh thường cùng những cái đó các nữ hài tử tranh vị trí, dứt khoát ôm cánh tay bên ngoài vòng nhìn. Cái kia kêu thiết chứng hán tử lại đây, tưởng có một chút bờ vai của hắn cùng hắn nói chuyện phiếm, không nghĩ tới này một. Có cái không, đối phương thân mình bất động, người lại nước chảy mây trôi lui một trượng, thiết chứng suýt nữa phát trên mặt đất. Thiết chứng vội đứng nghiêm thân hình, kinh nghi bất định mà nhìn đế phất y. Người này thật nhanh tốc độ, lại còn có không mừng cùng người tiếp cận, đừng thật là cái nữ nhân đi. Hừ, nơi này nữ nhân cũng là nhiệt tình lớn mật không xấu hổ, thường thường cùng các nam nhân bẻ cổ tay, té ngã, có so nam nhân còn bưu hãn. Nếu thích ai, liền sẽ trực tiếp xông lên trước thổ lộ, chỉ cần đối phương cũng thích, hai người liền có thể trực tiếp ngủ một cái nhà cỏ thành phu thê. Nơi này người nam nữ chi biệt khái niệm cũng không cường, cho nên nam nữ ở bên nhau cũng thường thường kề vai sát cánh, tứ chi tiếp xúc cũng không ai đương hồi sự, duy độc cục đá là cái dị loại, vô luận là chất phát nội hướng cục đá, vẫn là hiện tại vị này dứt khoát lưu loát cục đá, đều là không mừng cùng người tiếp xúc. Hiện tại lại tơi nữa cái này tiểu bạch kiểm, hắn này không mừng cùng người tiếp xúc tật xấu tựa hồ so cục đá còn lợi hại. Ngươi có phải hay không đến từ trong truyền thuyết trong thành, cùng chúng ta cục đá ca như thế nào nhận thức? Thiết chứng dò hỏi. Trong truyền thuyết trong thành, đế phất y nhướng mày hỏi lại, ngươi không đi qua trong thành? Thiết chứng ảm đạm, đương nhiên, nơi này người vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này ra không được, tự nhiên không đi qua trong thành, liền tộc trưởng đại nhân cũng không đi qua đâu. Vậy ngươi như thế nào biết có trong thành? Truyền thuyết, là lớp người già lưu truyền tới nay truyền thuyết. Đế phất y tựa hồ tới hứng thú, kia cụ thể nói nói. Thiết chứng nhíu mày, uy, tựa hồ là ta hỏi trước vấn đề của ngươi. Đế phất y giơ tay ném cho hắn một cái túi ra, tới, uống trước khẩu. Thiết chứng tiếp theo, vặn ra cái nắp vừa nghe, mắt sáng rực lên, rượu, dễ ngửi. Lại nếm một ngụm, vẻ mặt say mê, uống quá ngon, xem ra ngươi thật là người thành phố. Tộc trưởng nói chỉ có người thành phố mới có thể nhưỡng tốt như vậy uống rượu, không đúng, cục đá ca cũng sẽ ủ rượu, bất quá không bằng cái này hảo uống. Đế phất y nhìn Cô Tích Cửu liếc mắt một cái, nàng còn bị các muội tử vây quanh ở vòng vây không ra tới. Thiết chứng uống xong rượu, nhất thời hưng phấn, liền đã quên chính mình vấn đề. Đế phất y vô luận hỏi hắn cái gì, hắn đều giống triệt để, cho nên đế phất y thực mau biết rõ Cố Tích Cửu ở chỗ này sinh hoạt mạch lạc, cũng hiểu rõ thôn này trại đại thể sự tình. Thôn này trại cũng không phải nguyên thủy thôn trại, mà là 100 năm trước, một đám thợ săn vào núi săn thú, mê con đường bị nhốt ở chỗ này. Mà bên ngoài sơn lúc trước cũng không phải cái dạng này, tuy rằng hiểm ác, nhưng cây xanh không ít, trong núi cũng có một mảnh nhỏ rừng rậm, trong rừng có không ít động vật. Mà này đàn thợ săn đi vào nơi này sau, trong một đêm trong núi cây xanh cơ bản biến mất, động vật cũng đã biến mất, thay thế chính là đầy đất cục đá. Duy nhất thú chính là những cái đó hình thù kỳ quái hung huyễn thú. Này đó hung huyễn thú là có thể tái sinh, sát chi bất tật, số lượng kỳ nhiều, còn kỳ hung vô cùng, lợi hại nhất thợ săn cũng vô pháp từ này trong sơn cốc chạy đi. Phàm là dám can đảm thử một lần đều tang đang ở quần cuộn thú lưu bên trong, cho nên này trên dưới 100 năm qua chưa từng có một người có thể thoát đi sơn cốc này. May mắn có người tìm được cái này sơn động, cùng với sơn động sau thế ngoại đào nguyên, lúc này mới có thể ở chỗ này sinh sôi nảy nở lên. Bất quá nơi này sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, đại lục này người nguyên bản thọ mệnh là 300 hơn tuổi, này đó thợ săn nhóm lúc trước cũng là tu luyện cao thủ, linh lực cao thâm giả có rất nhiều, nhưng ở chỗ này sinh tồn một đoạn thời gian sau, trên người linh lực càng ngày càng ít, bởi vì trong không khí không có linh khí, bọn họ cũng vô pháp lại tu luyện. Cứ như vậy, bọn họ thọ mệnh liền giảm mạnh đến 7-80 tuổi liền sống thọ và chết tại nhà. Hiện tại trong thôn người đã là lúc trước những cái đó thợ săn nhị đại tam đại, thế hệ trước cơ bản đều đã qua đời, chỉ để lại tộc trưởng một cái. Đương nhiên, về bên ngoài thành thị cách nói cũng lưu truyền tới nay. Nghe nói bên ngoài thành thị chung có linh khí, có hoa xá, có hoa y, có mỹ thực. Nghe nói cách nơi này gần nhất thành thị gần có 100 hơn dặm, mà này 100 hơn dặm liền thành người ở đây không thể vượt qua hiểm độ. Đương nhiên, về cục đá đủ loại truyền thuyết này thiết chứng cũng đối đế phất y nói. Đế phất y nhìn nhìn người tùng Cô Tích Cửu, khóe môi hơi trọn. Cái kia vu sư nói kỳ thật cũng không tính sai, cục đá sẽ là thôn này trại cứu tinh, chẳng qua này cục đá đến là Cố Tích Cửu giả cục đá có hắn ở chỗ này, chạy ra cái này vùng núi hẻo lánh hẳn là không tính khó, nhưng bên ngoài cái gọi là thành thị thật là an toàn. Sao? Hơn 100 năm trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Làm nơi này trong một đêm biến thành nhân gian địa ngục, còn có, bọn họ ở bên ngoài nghe được kia một tiếng thật lớn thú giống lại là cái gì giống loài, những cái đó sương mù hôi yên bên trong ẩn cái gì. Đế Phất Y trong đầu xẹt qua rất nhiều nghi vấn, mà này đó nghi vấn ở thiết chứng nơi này là không chiếm được đáp án. Nam nhân chi gian hữu nghị có khi rất kỳ quái, Đế Phất Y một túi rượu khiến cho thiết chứng hoàn toàn đem hắn trở thành bằng hữu. Thiết chứng tửu lượng không cao, uống lên mấy khẩu sau liền có chút phía trên, hắn cùng Đế Phất Y nói chuyện tào lao một đường, cuối cùng hắn hào sảng mà vỗ vỗ Đế Phất Y bả vai, lão đệ, ngươi có bản lĩnh cũng bạn trí cốt, ta tuy rằng không biết ngươi như thế nào cùng cục đá ca nhận thức, nhưng ngươi nếu là thật thích hắn, vậy buông ra tay chân đuổi theo. Ai, bất quá hơi có chút khó, chúng ta cục đá ca là thích nữ hài tử, căn bản không mừng cùng nam hài tử nhóm chân chính tiếp xúc, ngươi nếu là nữ tử, bằng ngươi tướng mạo cùng bản lĩnh, hắn khẳng định sẽ thích ngươi, cưới ngươi làm hắn tức phụ. Đế Phất Y cười khẽ, ta sẽ buông ra tay chân, lần này hắn sẽ không lại có cố kỵ. Hảo, có chí khí. Kỳ thật chúng ta nơi này cũng không cấm đoán tay áo áo, ngươi cũng không phải không thể gả cho hắn. Ngạch, vậy càng tốt, vô luận là gả là cưới, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau liền hảo, chờ sự thành ta thỉnh ngươi uống rượu. Huynh đệ, ta duy trì ngươi, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi nói tốt. Thiết chứng cơ hồ muốn vỗ ngực, chung quanh bỗng nhiên tĩnh xuống dưới, thiết chứng tựa hồ ý thức được cái gì, vừa nhấc đầu, bỗng nhiên nhìn đến phía trước đứng một người, sợ tới mức co rụt lại cổ, thấp giọng nói, tộc trưởng tới. Đế Phất Y ngẩng đầu, thấy phía trước cách đó không xa đứng một người, người này dáng người cường tráng, cao lớn uy mãnh, đầy mặt râu quai nón, trên mặt cũng đổ cường điệu màu, nhìn qua cực có uy nghiêm. Nơi này mọi người rõ ràng sợ hãi hắn, hắn vừa ra tới, náo nhiệt đám người vẫn là tĩnh một tĩnh, cúi đầu hướng hắn hành lễ. Vị kia tộc trưởng lược gật gật đầu, sau đó ánh mắt liền dừng ở Đế Phất Y trên người, tầm mắt băng hàn như đao. Đế Phất Y nhìn hắn, hơi hơi chọn chọn khóe môi, cũng không có hướng đối phương chào hỏi. Đế Phất Y tuy rằng thu liêm trên người mũi nhọn, nhưng cũng đều có một loại làm nhân tâm chiết khí độ, làm người không dám khinh thường mạo phạm. Cục đá, vị này chính là... Tộc trưởng ánh mắt chuyển hướng Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu còn chưa nói chuyện, Đế Phất Y đã mở miệng, ta là nàng vị hôn phu, tộc trưởng đúng không? Ta tưởng chúng ta cần thiết nói chuyện ngã. Kia tộc trưởng ánh mắt co rụt lại, sắc mặt khẽ biến, người khác không biết Cố Tích Cửu chi tiết, hắn lại là biết đến, hiện tại nhân gia vị hôn phu tự mình tìm tới môn, hắn nhẹ hít một hơi, hảo, các ngươi đi theo ta. Tộc trưởng nhà ở là tòa nhị tầng cục đá lâu, tiểu lô cốt dường như... Cố Tích Cửu bởi vì này đây cục đá thân phận tại đây sinh hoạt, cho nên nàng ở tại lầu 2, lầu 1 còn lại là tộc trưởng phòng ngủ cùng đại sảnh. Tộc trưởng lần này chính là đem Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu đưa tới hắn đại sảnh. Cố Tích Cửu đảo không có gì, nàng đối nơi này hoàn cảnh đã thói quen, nhưng Đế Phất Y lại hơi nhíu mi. Này cục đá lâu đơn sơ kỳ cục, trong đại sảnh chính là thô ráp bàn đa ghế đá, lạnh lẽo cứng rắn, liền cái ấm áp cái đệm đều không có. Nhà hắn Tích Cửu chính là tại đây loại phá địa phương sinh tồn nửa năm nhiều, trách không được nàng thân thể càng ngày càng yếu. Tiên tịch chủ thượng tên càng lúc càng mờ nhạt. Tộc trưởng đối Đế Phất Y tuy rằng có mang địch ý, nhưng vẫn là tương đối khách khí, hướng hắn so đo cục đa ghế, thỉnh hắn ngồi. Đế Phất Y không ngồi, mà là trực tiếp từ chữ vật không gian xả ra hai chương cẩm đôn, một chương cấp Cố Tích Cửu, một chương chính mình ngồi. Đến nỗi lão tộc trưởng, hắn thân thể ngạnh lãng, liền tiếp tục ngồi hắn lạnh lẽo ghế đá bãi. Lão tộc trưởng nhìn chằm chằm kia hai chương nhìn qua liền phi thường điệu thấp hoa lệ có nội hàm cẩm đôn liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại thản nhiên ngồi ở chỗ kia Đế Phất Y, thực dứt khoát mà tung ra hai vấn đề, các hạ rốt cuộc đến từ nơi nào? Ngươi nói ngươi là cục đá vị hôn phu có gì làm chứng? Đế Phất Y xoay chuyển chính mình trên cổ tay vòng tay, ở lão tộc trưởng trước mặt sáng sáng ngời, mỉm cười, nàng thích tặng người vòng tay. Đây là nàng đưa ta đính ước tín vật. Cố Tích Cửu, nàng nhìn chằm chằm kia vòng tay liếc mắt một cái, xác thật ẩn ẩn có chút quen mắt cảm giác. Này vòng tay vừa thấy liền cao cấp đại khí thượng cấp bậc, bất đồng vật phàm, này vòng tay là nàng đưa hắn. Nàng đã từng như vậy giàu có. Phải biết rằng nàng dừng ở trên thế giới này khi, trên người trừ bỏ kia bộ miễn cưỡng che thể váy áo áo, mặt khác cái gì cũng không có. Trong túi so mặt còn muốn sạch sẽ, không nghĩ tới chính mình đã từng đưa ra lớn như vậy bút tích đồ vật. Lão tộc trưởng đôi mắt cũng chăm chú vào kia vòng tay thượng ẩn ẩn có linh lực mãnh liệt, mà linh lực là hiện tại thế giới này nhất thiếu đồ vật. Hắn vươn tay, lão hủ có thể hay không nhìn xem ngươi này vòng tay? Đế Phất Y đem ống tay áo xuống phía dưới vừa che, thực dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, không thể. Lão tộc trưởng không cam lòng, ngươi không cho lão hủ xem, như thế nào chứng minh này vòng tay là nàng đưa cho ngươi. Cho ngươi xem, ngươi cũng nhìn không ra tới. Lão tộc trưởng, kia cho ta xem. Cố Tích Cửu hướng hắn vươn tay, Đế Phất Y đôi mắt hơi lóe, hảo. Trực tiếp đem chính mình thủ đoạn đặt ở nàng trong lòng bàn tay, xem đi. Cố Tích Cửu trong lòng bàn tay nặng trĩu, nàng chân mày nhảy dựng, ngươi hái xuống ta nhìn xem. Đế Phất Y thở dài, ngươi đã quên, này vòng tay chỉ cần mang lên chính là trích không xuống dưới. Còn có như vậy vừa nói, Cố Tích Cửu không tin, giơ tay liền từ trên cổ tay hắn loát vòng tay, chắc hẳn phải vậy, nàng làm cái vô dụng công. Như thế nào sẽ có loại này công năng, ta như thế nào cho ngươi mang lên đi. Cố Tích Cửu cảm thấy này vòng tay thực kỳ ba, Đế Phất Y lược ngừng lại một chút, nhìn nàng, ngươi thật sự toàn đã quên. Cố Tích Cửu con ngươi hiện lên một mạt chật vật ảo não, hơi nhấp môi mỏng không nói lời nào, thực rõ ràng, nàng là thật đã quên. Đế Phất Y thở dài, năm đó ngươi mang theo Thịnh Phóng này vòng tay hộp khắp nơi tìm kiếm Như Ý Lang Quân, nghe nói này vòng tay chỉ có đụng tới người có duyên mới có thể tự động quấn lên, kết quả, ta ăn sinh nhật khi, ngươi đã đến rồi, mang đến này vòng tay lựa chọn ta, tự động mang ở tay của ta trên cổ tay. Hắn này một phen lời nói những câu là thật, nhưng hàm nghĩa cùng chân tướng lại ly cách xa vạn dặm, hắn như vậy mơ hồ vừa nói, thành công. Làm Cố Tích Cửu cho rằng nàng chính mình đem kia vòng tay trở thành tạp hôn nhân tú cầu, vừa lúc tạp chúng Đế Phất Y, mới có nàng cùng hắn hôn ước. Cố Tích Cửu trong đầu hiện lên vài đoạn hỗn loạn cảnh tượng trung tựa hồ xác thật có người ăn sinh nhật, nàng tặng người lễ vật, hộp mở ra, có ly long phi ra những cái đó hình ảnh cực kỳ vụn vặt, cũng căn bản nối liền không đứng dậy, nhưng vẫn là làm Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, bật thốt lên nói, này vòng tay, không quấn lên ngươi thủ đoạn khi, có phải hay không một cái màu hoàng kim ly long? Đế Phất Y đôi mắt một thâm, tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, ngươi khôi phục ký ức, ngươi chỉ trả lời có phải hay không, là, Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra nàng trong đầu những cái đó ký ức là thật sự nàng rốt cuộc có thể nhớ tới một chút đồ vật tới, nàng đang muốn theo này ý nghĩ nghĩ lại, đầu lại từng đợt bén nhọn đau đớn lên, loại này đau như là bị người sống sờ sờ, hướng chán đinh một cây đinh, đau đến nàng cái chán mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra, nàng ngồi thân mình hơi hơi lung lay nhoáng lên, Đế Phất Y một phen cầm cổ tay của nàng, làm sao vậy? Không cần ý đồ kích thích nàng ký ức, nàng chỉ cần hơi suy tư chuyện cũ liền sẽ đau đầu lợi hại, bệnh cũ. Tộc trưởng thở dài, Cố Tích Cửu run xuống tay từ trên người móc ra một quả ông trúc nhỏ, từ ông trúc nội đảo ra một cái lục hồ hồ dược, liền phải hướng trong miệng tắc, bị Đế Phất Y trên. Đường tiệt hồ, cấp cho ta, Cố Tích Cửu đau đến môi cũng bắt đầu run run, Đế Phất Y ngón tay nhéo kia viên dược, chỉ nghe vừa nghe sẽ biết dược tính, này dược chỉ có ngăn đau tác dụng, đối với ngươi thân thể có tổn thương, không cần ăn. Đầu ngón tay bắn ra, làm kia viên dược trực tiếp cùng góc tường chỗ rác rưởi cùng tồn vong đi. Cố Tích Cửu, cái này tiểu thế ngoại đào nguyên tài nguyên cực độ khuyết thiếu, thôn tây kia phiến trong đất chỉ có thể loại điểm khoai lang đỏ linh tinh hoa màu, căn bản không có dược liệu, liền tính chế tác này ngăn đau dược dược thảo, vẫn là nàng liều chết ở trong sơn cốc thải tới, cực kỳ chân quý, nàng ngày thường căn bản luyến tiếc ăn, không nghĩ tới bị Đế Phất Y đương rác rưởi cấp ném. Nàng đang muốn nói cái gì, Đế Phất Y từ trên người lấy ra một cái dược bình, từ bên trong đảo ra một cái tím oánh oánh thuốc viên, uy đến nàng bên môi, ăn cái này. Kia dược hương thơm phát mũi, mang theo dược vật đặc có. Cái loại này hương khí, Cố Tích Cửu vừa nghe liền biết là thứ tốt, nàng há mồm liền hàm ở trong miệng, đang muốn đi góc tường chỗ thạch lu có ích thiết cái muỗng múc nước đưa phục. Đế Phất Y đã đưa qua một lọ chất lỏng, kia thủy không khiết tịnh, tới, uống nó. Đế Phất Y lấy ra tới đồ vật, mỗi giống nhau đều là cực kỳ tinh xảo cực phẩm, ngay cả kia bình chất lỏng cũng là. Chất lỏng là cái gì hương vị nàng còn chưa nếm đến, nhưng xem kia cái chai đã biết giá cả xa xỉ, kia cái chai là trong suốt thủy tinh bình, bên trong chất lỏng cũng là cực kỳ trong suốt. Cố Tích Cửu uống một ngụm, ngọt thanh cam liệt, dư vị dài lâu, nàng bất chi bất giác liền đem kia bình thủy toàn uống lên. Uống xong lúc sau còn nhìn không được đánh giá một chút Đế Phất Y, nhìn hắn xuyên cũng thực đơn bạc, chính là một thân to rộng áo choàng, như thế nào có thể tàng nhiều như vậy đồ vật. Hắn kia ống tay áo quả thực giống như là châu châu báu, nghĩ muốn cái gì có cái gì. Đế Phất Y dược vẫn là rất có kỳ hiệu, Cố Tích Cửu ăn xong đi không lâu đau đầu chứng liền nhẹ rất nhiều. So nàng chính mình cái loại này tự chế dược công hiệu hiếu thắng gấp trăm lần, nàng nhìn không được nhìn nhiều kia dược vài lần. Ngươi này dược dễ dàng luyện chế sao? Nàng này nửa năm thường thường chăn đau bối rối, bởi vì cái này nàng không dám hồi tưởng chuyện cũ, nếu có này dược nơi tay, nàng liền có thể nhìn xuống đau đầu liều mạng nghĩ nhiều vài lần. Không khó luyện, bất quá dược liệu khó tìm, đại khái trên thế giới này không hảo tìm. Yên tâm, loại này dược ta nơi này còn có không ít, ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu, không cần suy xét lại luyện nó sự. Đế Phất Ý quả thực tựa như nàng con run trong bụng, nàng tưởng cái gì hắn đều rõ ràng. Cố Tích Cửu xoa giữa mày, này dược là ngươi, ta cùng ngươi có khác nhau sao? Cố Tích Cửu, nàng còn không có xác định hắn chính là vị hôn phu đâu, chỉ bằng cái này vòng tay cũng không thể xác định ngươi là nàng vị hôn phu đi. Rốt cuộc đây là ngươi lời nói của một bên, lão phu sẽ không bởi vì cái này tin ngươi. Lão tộc trưởng mày nhăn có thể kẹp chết ruồi bỏ. Xem Đế Phất Y ánh mắt tựa như xem muốn bắt cóc chính mình thân khuê nữ kẻ lừa đảo. Đế Phất Y cũng không để ở trong lòng, ngươi lại không phải nàng người nào, ngươi tin hay không cùng ta có cái gì quan hệ sao? Lão tộc trưởng, hắn bị nghẹn họng, ta cũng cảm thấy cũng không hoàn toàn có thể tin. Cố Tích Cửu lại xen mồm, nàng tổng cảm giác không phải lần đó sự, ngươi còn có hay không mặt khác chứng cứ? Đế Phất Y trầm mặc một lát, hỏi nàng, ngươi còn có nhớ hay không ngươi ta rớt này về sáng bộ dáng? Cố Tích Cửu gật đầu, nàng mỗi ngày buổi tối sắp ngủ trước đều sẽ ta rớt này về sáng, tự nhiên nhớ rõ chính mình bổn mạo. Đế Phất Y ở tay áo chung sờ soạng một lát, lại móc ra hai cái quyển trục, ngươi mở ra nhìn xem. Vì thế, Cố Tích Cửu liền đem quyển trục mở ra, đãi thấy rõ ràng bên trong sở hòa khi, nàng đầu ngón tay cứng đờ. Đó là hai bức họa, mỗi bức họa thượng đều họa bất đồng tư thái thiếu nữ, mỉm cười, mỏng giật, tức giật, lạnh nhạt, mỗi một bức họa đều là nàng, mỗi một bức họa đều như vậy giống như đúc. Họa người trong xuyên y phục cũng rất đẹp, hắc, xanh nhạt, đỏ thâm, mỗi một bộ quần áo đều tiên khí phiêu phiêu, cùng hiện tại Đế Phất Y sở xuyên có liều mạng. Cố Tích Cửu theo bản năng nhìn chính mình trên người sở xuyên áo vải. Thô quần hình thức là không có, cũng chính là có thể che đậy thân thể mà thôi. Nàng nhìn xem hòa người trong lại theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, mỗi ngày đổ về sáng, lại dãi nắng dầm mưa, nàng da thịt đen không ít, thô táo không ít, còn nổi lên mấy viên đầu, nàng đã từng như vậy xinh đẹp sao? Nếu nói nàng lúc trước đối Đế Phất Y còn có điều hoài nghi, cảm thấy hắn nói không chừng là nhận sai người, hiện tại nhìn đến này hai bức họa lại không có gì hoài nghi. Trước mắt, cái này xinh đẹp không thể tưởng tượng nam nhân ít nhất là nhận thức nàng, hơn nữa đối nàng cảm tình rất sâu, bằng không không có khả năng tùy thân mang theo nàng tranh chân dung. Nàng ngón tay vuốt ve hòa người trong mặt, đây là ngươi họa. Đương nhiên, giống không giống ngươi, giống không nghĩ tới ngươi còn sẽ vẽ tranh. Ta sẽ đổ vật rất nhiều rất nhiều, so bảo tàng còn thâm, ngươi cùng ta ở chung lâu rồi liền sẽ minh bạch. Đế Phất Y một chút cũng không hiểu khiêm tốn là vật gì. Cố Tích Cửu nhìn không được nhìn hắn ống tay áo, ngươi này ống tay áo còn có cái gì? Nàng nhìn ống tay áo của hắn mới giống cái bảo tàng. Đế Phất Y mỉm cười, ngươi nghĩ muốn cái gì có cái gì. Hắn lần này hạ giới dự bị cũng không phải là giống nhau đầy đủ hết. Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ một phiết, khoác lác. Đế Phất Y nhìn nàng, hắn trong ấn tượng nàng luôn là một bộ trưởng bối, đại tỷ, bộ tịch, đặc biệt là xem hắn ánh mắt giống xem vị thành niên tiểu quỷ, nhưng thật ra khó được thấy nàng lộ ra như vậy tiểu nữ hài biểu tình. Đáng tiếc, nàng hiện tại còn vẻ mặt về sáng, tâm thần hơi hơi rung động, mỉm cười. Khoác lác không khoác lác, ngươi ngày sau cùng ta ở chung dài quá liền biết. Cùng hắn ở chung dài quá, Cố Tích Cửu tim đập nhanh mấy cái nhịp, bỗng nhiên cảm thấy cùng người này lâu dài ở chung tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện xấu, trong lòng mạc danh còn có một ít tiểu chờ mong. Ngươi còn có hay không mặt khác chứng cứ? Cố Tích Cửu nhìn không được lại hỏi. Này đó còn chưa đủ. Đế Phất Y hơi hơi nhướng mày, hắn giống nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hơi hơi để sát vào nàng, thanh âm áp thấp thấp, giống như thì thầm, chỉ có nàng có thể nghe được, còn biết ngươi xương quai xanh tiếp theo tất chỗ có một cánh bướm đốm, lúc trước vì nàng chữa thương, tuy rằng cách nước gợn, nhưng lúc ấy nàng nhất cử tay chi gian vẫn là tiết lộ một ít cảnh xuân, hắn tự nhiên nhìn rành mạch. Cố Tích Cửu cứng đờ, trên mặt chợt nóng lên, thân mình về phía sau rụt rụt, tránh đi hắn cơ hồ thổi quét ở trên mặt nàng hơi thở. Ngươi cư nhiên, câu nói kế tiếp nàng chưa nói đi xuống, nhưng vô hình chung thừa nhận hắn theo như lời là thật sự. Nơi đó là nửa tư mật chỗ, như không phải quan hệ chân chính chặt chẽ, người tuyệt đối nhìn không tới nàng nơi đó. Xem ra trước mắt thiếu niên lang này là thật sự, có lẽ thật là nàng vị hôn phu. Hắn cư nhiên nhìn đến quá nàng nơi đó, như vậy nàng cùng hắn quan hệ tiến hành đến cái gì giai đoạn, sẽ không đã có da thịt chi thân đi. Cái này Cố Tích Cửu đối Đế Phất Y nói cơ bản tin 8 phần, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi là chuyên môn chạy tới tìm ta. chúng ta ban đầu là nơi nào người? Chúng ta cái này từ đế phất y thích. Hắn nhìn liếc mắt một cái vị kia tộc trưởng, kia tộc trưởng chính hai tròng mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên, hắn đối này cũng giống nhau tò mò. Đế phất y mỉm cười. Thượng giới, Cố Tích Cửu, vị kia lão tộc trưởng kinh ngạc suýt nữa tự ghế trên ngã đi xuống. Hắn rốt cuộc ở bên ngoài hỗn quá, biết bên ngoài thế giới người liền tính tu luyện cao thâm giả cũng không đạt được đế phất y hiện tại trình độ này. Đặc biệt là trong tay đối phương lấy ra tới rất nhiều đồ vật thiên kỳ bách quái, không giống như là thế giới này có thể có. Còn có, Cố Tích Cửu cùng đế phất y hai người kia dung mạo cùng thế giới này người dung mạo cũng có rất lớn bất đồng. Thế giới này người làn da tuyệt đại đa số là màu đồng cổ, mũi cao mắt thâm, đôi mắt là cái loại này thiển màu nâu. Mà hai người kia làn da trắng non như ngọc, ngũ quan tú mỹ, trong mắt là thuần màu đen. Đương nhiên hắn nhìn đến Cố Tích Cửu khi liền rất hoài nghi thân phận lai lịch của nàng. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, nguyên lai bọn họ là thượng giới phái xuống dưới người. Trời xanh rốt cuộc nhìn đến tu la giới cực khổ phái người tiến đến giải cứu bọn họ. Lão tộc trưởng thình thịch một tiếng quỳ xuống, lời nói khẩn thiết mà khẩn cầu cứu cứu này thôn trại người. Đế phất y lược hơi trầm ngâm, lấy ta cùng nàng công lực, mang các ngươi rời đi cái này địa phương cũng không phải không có khả năng, nhưng bên ngoài cái gọi là thành thị cũng chưa chắc là an toàn. 132 năm trước kia một hồi đại biến cố chưa chắc chỉ phát sinh ở cái này sơn cốc, lão tộc trưởng sắc mặt khẽ biến, hắn kỳ thật cũng hoài nghi cái này, chỉ là không dám chân chính suy nghĩ, rốt cuộc đây là bọn họ tại nơi đây chịu khổ duy nhất hy vọng, nếu bên ngoài cũng như thế náo động, cũng hoặc là so cái này càng không xong, kia bọn họ liền tính lao ra đi lại có thể đi nơi nào. Đế phất y nhàn nhạt nói, ngươi cũng không vội tuyệt vọng, bên ngoài rốt cuộc thế nào rốt cuộc vẫn là không biết bao nhiêu, trước nghĩ cách lao ra nơi này lại nói, ngươi đem tình huống nơi này cụ thể nói một chút đi, ta nhìn xem có hay không biện pháp. Lúc này lão tộc trưởng tự nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì giấu giếm, đem biết nói đều nói. Thí dụ như kia này sơn cốc chỉ có 3 cái canh giờ ban ngày, mặt khác thời gian đều là xương xám bao phủ ám dạ, mà này xương xám chỉ cần bao phủ đến người, người liền sẽ trực tiếp hóa thành nước mù. Bạn kia một tiếng chấn động thiên địa thù giống chính là xương xám bắt đầu bao phủ bắt đầu, thù giống một khi vang lên, người cần thiết lập tức chạy về cái này huyệt động trong vòng, dùng kia cục đá đắp lên cửa. Động này sơn cốc phạm vi ước có 800 dặm, sơn cốc bốn phía có xương đỏ khép lại, mà này xương đỏ giống một cái lồng, căn bản va chạm không khai. Liền nói này xương đỏ cái lồng vẫn là Cố Tích Cửu phát hiện, ở nàng phía trước những cái đó mạo hiểm hướng ra phía ngoài hướng thợ săn, còn chưa vọt tới bên cạnh vị trí đã bị những cái đó hung huyễn thú ăn luôn ít nhiều Cố Tích Cửu thuấn di thuật, những cái đó hung huyễn thú đuổi không kịp nàng, nhưng nàng phá không khai. Kia xương đỏ cái lồng, mà kia xương đỏ cái lồng phụ cận hung huyễn thú càng nhiều, nàng cũng vô pháp ở nơi đó nhiều đãi, cục đá kia một lần mạo hiểm, tuy rằng cuối cùng ỷ vào thuấn di thuật đã trở lại, nhưng cũng bị thương, bất quá đứa nhỏ này kiên cường, biết toàn trại hy vọng đều ở trên người nàng, nàng bị thương cũng không dám để cho người biết, miễn cho nhân tâm tuyệt vọng tan rã, như vậy trọng thương nàng chính mình chậm rãi trị liệu hảo. Khi đó nàng sốt cao vài thiên, lão phu e sợ cho nàng không hảo, muốn canh giữ ở bên người nàng, nàng cũng không cho, ai, đáng thương nơi này thiếu y thiếu dược, nàng chỉ có thể dùng thổ biện pháp hạ nhiệt độ. Lão tộc trưởng trong giọng nói có thưởng thức cùng áy náy, một nữ hài tử có thể như thế kiên cường, ngay cả lão phu cũng là cực bội phục. Đế phất y môi mỏng nhấp khẩn, chuyện khi nào? Ước chừng nửa tháng trước, nàng thương cũng là gần nhất mới dưỡng hảo, hôm nay là thương hảo sau lần đầu tiên đi săn, không nghĩ tới liền đụng phải các hạ. Đế phất y nhẹ hít một hơi, bỗng nhiên lôi kéo Cố Tích Cửu liền đi, đi, ta nhìn xem thương thế của ngươi. Cố Tích Cửu dòa nhảy dựng, không nghĩ cùng hắn đi, không cần lạp, đã hảo. Trên người nàng thương không ít, có mấy cái địa phương tương đối tư mật, nàng không nghĩ làm người xem. Dù sao cũng coi như là kết vảy hảo, nhưng nàng hiện tại sức lực rõ ràng không có hắn đại, trực tiếp bị hắn túm lên lầu. Trên lầu là nàng, khuê, phòng, bên trong bày biện cũng là đơn sơ không thể lại đơn sơ. Bàn đá, ghế đá, giường đá trên giường đá phô thảo, thảo thượng còn lại là một cái vải thô đơn tử, làm người nghỉ ở mặt trên thời điểm không đến mức trực tiếp nằm ở thảo thượng. Nơi này thực vật xanh thiếu đáng thương, phô thảo cũng không phải đặc biệt mềm mại cái loại này, mà là một ít lá rụng khô thảo, liền tính cách một tầng đơn tử, nằm ở mặt trên cũng sẽ có chút cộm đến hoảng. Đầu giường còn gấp một khối vải thô, miễn cưỡng có thể xưng là chăn. Đế phất y sắc mặt thật không đẹp. Ngươi cho bọn hắn ra lớn như vậy lực, bọn họ liền như thế đối đãi ngươi. Heo hoa cũng so cái này xa hoa chút. Ngã Cố Tích Cửu nhìn hắn xú xú khuôn mặt tuấn tú, không biết vì sao, trong lòng buồn cười rất nhiều lại có chút ấm áp, giải thích, kỳ thật ta nơi này đã xem như toàn thôn trại tốt nhất, những người khác nơi đó liền đơn tử chăn cũng không có. Đại gia chính là ngủ ở trên cỏ khô, cũng hoặc là trên mặt đất phô một hoa thảo. Nói lên cái này tới, nàng còn thoáng có chút tự hào, ta mới đến nơi này khi, đại gia liền quần áo đều không có, chính là ở bên hông vây chút lá cây hoặc là da thú gì đó. Là ta phát hiện hàng rào phía tây kia phiến trong rừng cây, vỏ cây lột xuống dưới trải qua đấm đánh nhu hóa sau, có thể chế thành áo vải thô. Bất quá kia trong rừng cây hung huyễn thú cũng không ít, loại này vỏ cây cũng không tốt lắm thải, cho nên loại này vải thô cực kỳ thiếu, trách không được người ở đây ăn mặc đều là rách tung tóe. Này phá địa phương quả thực chính là xã hội nguyên thủy A, thật khó cho nàng có thể tại đây rách nát địa phương một ngồi xổm nửa năm nhiều. Cố Tích Cửu cảm thấy giống đế phất y như vậy đại thiếu gia thân kiều thịt quý, phô một tầng đơn tử hắn khẳng định không muốn ngồi, vì thế nàng liền đem chính mình chăn cũng phô khai, ngươi trước ngồi ở đây. Nói tới đây bỗng nhiên nói không được, một đôi mắt cầm lòng không đầu trợn to, liền nói như vậy nói mấy câu công phu, nàng này sống ở liền bắt đầu có tân khí tượng. Đế phất y giống ảo thuật dường như, không biết từ chỗ nào xách ra một bộ bàn ghế. Bàn ghế đều là hoa lê một tạo, cổ xưa lịch sự tao nhã, ghế trên phô đệm mềm, không cần ngồi liền biết thực thoải mái. Sau đó hắn lại xách ra tới một chương giường nệm thượng đệm chăn mềm xốp, cùng bàn ghế nhan sắc thực thống nhất thực phối hợp. Cố Tích Cửu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn lại từ ống tay áo chung lấy ra ấm trà bát trà, quần áo, các loại đệm chăn. Nàng nhấp nhấp cái miệng nhỏ, trực tiếp đi tới, nhìn chằm chằm hắn tay áo áo, ngươi nơi này thật ẩn giấu cái châu châu báu. Đế phất y mỉm cười, ống tay áo vừa nhấc, đem cánh tay đưa tới nàng trước mặt, ngươi tơi sờ sờ xem. Cố Tích Cửu cảm thấy người này dù sao là chính mình vị hôn phu, sờ cái tay áo cũng không có gì, cho nên nàng quả nhiên tới sờ xoa, màu đồng cổ tay nhỏ duỗi nhập ống tay áo của hắn bên trong, thử đi tìm kia châu châu báu. Kết quả nàng sờ đến chỉ có hắn mềm nhẵn vật liệu may mặc cùng trên cổ tay da thịt kỳ quái, hắn đem châu châu báu để chỗ nào. Cố Tích Cửu chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hướng sờ, như cũ cái gì cũng không sờ đến, tay xuống phía dưới một xúc, sờ đến bào cổ tay áo có lẽ là ở ống tay áo từ bên trong. Nàng dứt khoát duỗi tới rồi ống tay áo từ bên trong, theo hướng đào tay nàng trưởng đụng chạm tới rồi hắn cẳng tay, cánh tay. Đế phất y vốn đang vẻ mặt buồn cười mà tùy ý nàng sờ, mất trí nhớ nàng bưu hãn không ít, cũng có thể ái không ít. Nhưng vuốt vuốt hắn đôi mắt liền thâm thúy đi xuống, kia chỉ tay nhỏ thượng cái kén không ít, lòng bàn tay đụng chạm đến hắn da thịt thời điểm thậm chí có một loại thô ráp cỏ sát cảm, không nên là thực thoải mái cảm giác. Nhưng hiện tại vuốt ve hắn chính là nàng, nàng đụng chạm giống như lông chim trong lòng tiêm đảo qua, rào rạt, ấm, mang chút một tia tê dại. Cố Tích Cửu có một loại không đạt mục đích thề không bỏ qua tính tình, nàng nhất thời sờ không được tự nhiên là chưa từ bỏ ý định, càng sờ càng hướng về phía trước, bất chi bất giác người liền mau dán tiến đối phương trong lòng ngược đi, nàng tay nhỏ cơ hồ sờ lên đầu vai hắn. Làm nàng thất vọng chính là, nàng đã sờ như vậy hoàn toàn, cư nhiên như cũ không sờ đến cái gì, hắn ống tay áo chính là ống tay áo áo, liền cái dư thừa mảnh vải cũng không có. Nàng rốt cuộc hết hy vọng, đang muốn lùi về tay, Đế phất y bỗng nhiên cầm cổ tay của nàng, thuận thế đẩy, Cố Tích Cửu lui về phía sau vài bước, trực tiếp ngồi trên kia trương giường nệm. Nàng dọa nhảy dựng, theo bản năng muốn đứng lên, bị Đế phất y một phen ấn, đừng nhúc nhích, ta nhìn xem thương thế của ngươi, thương ở nơi nào. Hắn ly nàng cực gần, lẫn nhau hơi thở cơ hồ muốn giao hòa ở bên nhau. Cố Tích Cửu trái tim bang bang loạn nhảy dựng lên, thật sự không cần xem. Đã hảo, ngươi tốt nhất nói ra thương ở nơi nào, bằng không ta liền tự mình đại kiểm tra rồi. Đế phất y nửa đè nặng nàng thân mình, khóe môi cười như không cười, thanh âm thực nhu hòa, đáy mắt thần sắc lại cực cường thế. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi hơi chớp động, tim đập rất nhiều lại có chút quái dị cảm giác. Nàng ngày thường không mừng nam tử tiếp cận, nhưng căn bản không chán ghét Đế phất y tới gần, thậm chí có chút mạc danh quen thuộc cùng an tâm, phảng phất bao nhiêu năm trước nàng cũng từng cùng hắn như vậy, dây dưa quá, hơn nữa lẫn nhau thành thói quen. Xem ra hắn thật là nàng vị hôn phu, vẫn là thực thân mật vị hôn phu. Nếu là vị hôn phu, Cố Tích Cửu cũng liền không hề cố kỵ, ho nhẹ một tiếng, hảo, ta làm ngươi xem, ngươi trước lên. Hắn như vậy nửa đè nặng nàng làm nàng khẩn trương, tim đập lợi hại, khí cũng thấu bất quá tới. Đế phất y rốt cuộc đứng dậy buông ra nàng, nhưng còn ngồi ở giường sườn, thuận thế trước cho nàng hào một chút mạch. Một lát sau, hắn thu hồi tay, tim đập thật nhanh, ngươi khẩn trương. Cố Tích Cửu trên mặt nóng lên, bật thốt lên nói, là thời tiết này quá nhiệt, cho nên nhiệt tim đập ra tốc. Đế phất y nhìn không được muốn cười, khóe môi hơi kiều, cười ứng một câu, ách, nguyên lai là thời tiết quá nhiệt. Cố Tích Cửu mặt càng nhiệt, thẹn quá thành giận dưới, hô mà một chút ngồi dậy, ta không cần ngươi kiểm tra rồi. Trên mặt nàng còn có vẻ sáng, nhưng đế phất y rốt cuộc ly nàng rất gần, có thể rõ ràng nhìn đến nàng hơi nhấp cái miệng nhỏ cùng trợn tròn đôi mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng loại này cùng loại tiểu nữ hài buồn bực động tác, tâm thần rung động, không dám lại đầu nàng, giơ tay đè lại nàng, buồn, ta như vậy ứng hòa ngươi, ngươi còn cáu kỉnh, ngoan, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Cố Tích Cửu cứng lại, nàng cũng không phải dễ dàng cáu kỉnh người, nhưng không biết vì sao, ở trước mặt hắn liền tưởng vô cớ gây rối một chút mà. Hắn này một tiếng, ngoan, làm nàng trong lòng dạng một dạng, rốt cuộc lại nằm xuống. Nàng bị thương địa phương một là xương sườn, nhị là đùi ngoại sườn, tam là bụng nhỏ miệng vết thương đều không cạn, mà nàng cái gọi là hảo, cũng chỉ là miệng vết thương khép lại sưng đỏ không như vậy lợi hại mà thôi. Đại đại vết sẹo còn ở, nhìn qua thật là nhìn thấy ghê người. Nàng nằm ở hắn giường nệm thượng, trong trí nhớ vẫn là lần đầu tiên ngủ như vậy thoải mái địa phương, mà bên người hắn tắc vén lên nàng quần áo, kiểm tra trên người nàng này đó miệng vết thương. Nhìn đến nàng miệng vết thương sau, hắn sắc mặt thật không đẹp, cái này kêu hảo. Ta dám đánh đố, ngươi này đó miệng vết thương sẽ lưu lại vĩnh cửu tính xấu xí vết sẹo. Mưa dầm thiên còn sẽ đau. Không có việc gì, ta không để bụng vết sẹo. Ở thế giới này, có thể sống sót liền không tồi. Ngươi không để bụng ta để ý. Đế phất y thanh âm hơi lạnh. Cố Tích Cửu, nàng bật thốt lên muốn hỏi. Hắn, ngươi để ý cái gì? Nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Những lời này liền chưa nói ra tới. Đế phất y không nói nữa, mà là cho nàng miệng vết thương thượng một chút bôi một loại thuốc mỡ. Thuốc mỡ hơi lạnh, nàng tâm lại ấm áp. Không ký ức nhân tâm đều có một loại mệnh như phiêu bình vô tin tức cảm giác, rất muốn có cái dựa, nhưng ở chỗ này nàng không có bất luận cái gì dựa. Này nửa năm qua nơi này người đều đem nàng trở thành dựa, trở thành ngao đi xuống chống đỡ, cho nên nàng liều mạng tu luyện, nỗ lực biến cường. Không có người chân chính quan tâm nàng có khổ hay không, có mệt hay không, có đau hay không, bị thương còn sợ ảnh hưởng đến sĩ khí không dám lộ ra, mà hiện tại, hắn đi vào nơi này, cường thế tham gia nàng sinh hoạt, cường thế vì nàng chữa thương, vì nàng xuất đầu, làm nàng cảm giác rốt cuộc có dựa. Cảm giác này thực mới lạ, cũng thực ấm áp. Nàng tầm mắt dừng ở hắn trên mặt, hắn lông mi buông xuống, ngón tay một lát không ngừng ở trên người nàng bận rộn, nghiêm túc bộ dáng làm nhân tâm chiết. Phòng trong nhất thời có chút an tĩnh, chỉ có phòng giáp ba chân thú đỉnh lò nội có nhàn nhạt yên khí bốc lên dựng lên. Có tựa bạc hà tựa đồ mi hương khí ở phòng trong vờn quanh, này hương khí rất có ninh thần hiệu quả. Hơn nữa Cố Tích Cửu bận rộn một ngày, cũng xác thật mệt mỏi, nàng cư nhiên liền như vậy đã ngủ. Chờ nàng một giấc ngủ tỉnh thời điểm, mở to mắt kia một khắc, cả người đều cương cứng đờ. Nàng phát hiện chung quanh hoàn cảnh đại biến dạng, ngã đã từng trụi lủi cục đá trên tường nhiều một tầng màn lụa, nàng cục đá giường cũng không thấy, thay thế chính là một chương cổ xưa lịch sự tao nhã đại giường đôi, màu trắng mờ màn buông xuống, che khuất bên trong phong cảnh. Trên mặt đất phô thiển bạch mềm nỉ, Cố Tích Cửu chân trần đạp lên mặt trên mềm mại, thực thoải mái. Phòng trong có bàn có ghế, có bình phong, có án kỷ thượng còn có cục đá làm bùn cảnh nàng tầm. Mắt ở phòng trong quét một vòng, phát hiện phòng trong liền nàng chính mình, đế phất y không biết đi nơi nào, nơi này là hắn bố trí đi. Người này thật là có hóa hủ bại vì thần kỳ lực lượng, bản lĩnh đại, công phu thâm, lớn lên tuấn, lại có một đôi khéo tay, hắn thật là chính mình vị hôn phu. Cố Tích Cửu bỗng nhiên có một loại không xác định cảm. Nàng xốc lên chăn, hạ giường nệm, đi xuống lầu, thấy lão tộc trưởng đang ngồi ở nơi đó xuất thần. Tộc trưởng, hắn đâu? Cố Tích Cửu. Trước mặt người khác thời điểm, gọi hắn một tiếng cha, nhưng ở chỉ có hai người thời điểm, vẫn là trực tiếp xưng hô hắn vì tộc trưởng. Lão tộc trưởng tựa hồ mới tỉnh qua thần tới, lượt ngừng lại một chút, cục đá ngạch, không, Tích Cửu cô nương, đế công tử nói ngươi tỉnh sau thỉnh ngươi đến Mạc Ưu Hồ đi một chuyến. Mạc Ưu Hồ, là này thôn trong trại duy nhất nguồn nước, là nước chảy, có thể vẫn luôn chảy xuôi đi ra bên ngoài. Hồ không lớn, cũng chính là một cái ao nhỏ. Lớn nhỏ, tả cao hữu thấp, chỗ cao là mọi người mang nước uống địa phương, mà thấp chỗ còn lại là mọi người chỗ tắm rửa. Tại đây thôn trong trại sinh hoạt 100 lắm lời người, tắm rửa cũng có quy củ. Giờ thân bọn nữ tử tắm rửa, giờ dậu còn lại là các nam nhân thiên hạ, mà tới rồi giờ tuất, chính là tộc trưởng cùng cục đá phân biệt tắm rửa thời gian. Cố Tích Cửu lâm ra tới khi nhìn đồng hồ cát, đúng là các nam nhân tắm rửa thời gian. Lúc này hắn đi nơi đó làm cái gì? Hay là hắn muốn cùng những người đó đi cộng tắm? trong đầu hiện lên Đế Phất Y cùng mặt khác nam tử cộng tắm hình ảnh nàng đánh cái dùng mình, cảm thấy hình ảnh này quá có không khỏe cảm, quả thực không thể tưởng tượng. Nàng đuổi qua đi, ngoài ý muốn phát hiện trong hồ im ắng, cư nhiên một bóng người cũng không thấy được, cũng không có trong tưởng tượng mãn hồ, cổ đồng sủi cào. Những người đó hôm nay như thế nào không tắm rửa, lại lười biếng. Cố Tích Cửu mới đến. Nơi đây khi, nơi này người cũng không có thường xuyên tắm rửa thói quen, 10 ngày nửa tháng tẩy một lần đã xem như thực ái sạch sẽ người. Nơi này thời tiết lại nhiệt, cho nên này thôn trong trại thường thường phiêu đáng một cổ khó nghe hãn xú vị. Cố Tích Cửu ở chỗ này đứng vững gót chân, chuyện thứ nhất, chính là buộc nơi này người mỗi ngày tắm rửa, dần dần cũng liền dưỡng thành bọn họ ái giảng vệ sinh hảo thói quen. Nhưng hôm nay nàng vây quanh Hà Du bên hồ đi rồi một vòng, xác định không ai, lại thấy thượng du nơi đó, đàn thạch thấp thoáng dưới có một cái tuyết trắng lều trại. Nàng trong lòng vừa động, đi qua, lại thấy Đế Phất Y ngồi ở lều trại trước mặt một chương bàn nhỏ, trên bàn có nước trà có điểm tâm, hắn ngồi ở chỗ kia, gió thổi hắn quần áo phần phật bay múa, nhìn qua rất có chút tiêu dao. Cố Tích Cửu xem hắn phía sau lều trại, nhìn lại hắn, người này vô luận đi đến nơi nào đều sống như vậy tinh xảo nga, xem ra hắn là tính toán đem ra, còn đâu nơi này tỉnh. Đế Phất Y đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhìn qua tinh thần không tồi, đem điểm tâm hướng nàng phương hướng đẩy, nếm thử cái này. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không cùng hắn khách khí, cầm lấy một khối cắn một ngụm, đã mềm xốp lại ngọt hương, thực thích hợp nàng khẩu vị. Đối nàng loại này mỗi ngày gặm thô lệ huyễn thú thịt uống thô bắp cháo người tới nói, này không thể nghi ngờ là thượng giai mỹ vị. Hơn nữa nàng nguyên bản liền đói bụng, bất chi bất giác nàng liền ăn không ít. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, kia 4 cái đĩa điểm tâm đã bị nàng ăn một chút cha cũng không còn. Vừa nhấc đầu, thấy hắn liền như vậy nhìn nàng, kia một đôi con ngươi ánh hồ nước sóng nước lóng lánh, làm nhân tâm động. Nàng có chút thình lình, ngươi như thế nào không ăn? Đoạt bất quá ngươi. Đế Phất Y trêu đùa, giơ tay dùng ngón tay ở nàng khóe môi một nhấp tiếp theo điểm tâm cha, sau đó để vào chính mình trong miệng. Hắn động tác tùy tính tự nhiên, Cố Tích Cửu trong lòng lại nhảy dựng, tổng cảm giác hắn đối nàng này đó động tác quá thân mật, thậm chí so nàng nhìn đến nơi đây nam nữ trực tiếp lăn thảo hoa còn muốn cho người nóng mặt tim đập. Có phải hay không thượng giới người đều có thể tùy thân mang một đống đồ vật, là có cái gì tàng bảo túi sao? Vì cái gì ta không có? Đế Phất Y đánh giá một chút nàng, thở dài, không phải tàng bảo túi, mà là chữ vật không gian, là dùng linh lực kết thành, ngươi ban đầu cũng có, chẳng qua ngươi hiện tại linh lực hoàn toàn không có, nói vậy chữ vật không gian cũng liền mở không ra. Ý của ngươi là, ta có chữ vật không gian, bên trong đồ vật cũng còn ở, chỉ là ta mở không ra. Trên nguyên tắc là như thế này, vậy ngươi có thể giúp ta mở ra sao? Đế Phất Y lắc đầu, không thể. Hắn kỳ thật vừa rồi cho nàng chữa thương khi liền thử qua, nàng chữ vật không gian đóng cửa gắt gao, hắn một cái phùng cũng cậy không ra. Này, chữ vật không gian lớn nhỏ cùng chủ nhân nguyên linh lực có quan hệ, Cố Tích Cửu ở thượng giới là tiếp cận thượng thần linh lực, nàng làm ra tới chữ vật không gian tự nhiên rắn chắc vô cùng, công lực thấp hơn nàng tự nhiên mở không ra. Hơn nữa Đế Phất Y hiện tại linh lực cũng dư lại không đủ 2 thành, liền càng mở không ra nàng. Nàng muốn mở ra nàng chính mình chữ vật không gian, ít nhất muốn khôi phục 1 thành công lực mới thành. Hiện tại là không có biện pháp. Cái này địa phương có cắn nuốt linh lực tác dụng phụ, hắn cần thiết muốn mang theo nàng trước rời đi cái này địa phương. Quỷ quái lại nói, hắn nhìn nàng tràn đầy vẻ sáng khuôn mặt nhỏ, hỏi nàng, ngươi còn tính toán đỉnh cục đá tên tuổi đãi đi xuống? Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu, ta đỉnh cái này thân phận cũng là không biện pháp. Tổng muốn cho người có được hy vọng, như vậy nhân tâm mới sẽ không tan rã. Năm đó kia Vu sư nói cục đá ở 18 tuổi thời điểm sẽ mang theo đại gia lao ra nơi này, hiện tại ta cái này thân phận mắt thấy liền phải 19 tuổi, còn không có lao ra đi hy vọng, đại gia lại có chút tuyệt vọng, cho nên nàng mới mạo hiểm đi hướng kia kết giới, chịu như vậy trọng thương cũng gạt. Nàng trong tay chuyển một cái ly, thở dài, ta trên người chịu tải quá nhiều người hy vọng, ta không thể suy sụp đi xuống. Nàng thậm chí không thể có một tia yếu ớt, lại khổ lại mệt cũng muốn cường chống kiên cường. Đế Phất Y cho nàng cái ly đổ trà, lẳng lặng mở miệng, hiện tại có ta ở đây, ngươi không cần lại ngạnh căng. Những lời này thực ấm, Cố Tích Cửu cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, có dựa cảm giác thật tốt. Nàng rốt cuộc có thể tùng một hơi, ngươi có đi ra ngoài biện pháp? Hẳn là không sai biệt lắm. Đế Phất Y lại lấy ra mấy cái trái cây đặt ở nàng trước mặt, cùng nàng nói kế hoạch của chính mình. Kia trái cây thủy linh, nhìn qua hết sức mê người. Cố Tích Cửu nguyên bản chỉ là nghe hắn nói, nghe, nhìn không được cầm lấy kia trái cây liền ăn. Đế Phất Y đem kế hoạch của hắn nói xong, nàng đã gặm tam cái trái cây. Đế Phất Y âm thầm buồn cười, lại có chút đau lòng, đơn giản lại lấy ra một ít trà bông linh tinh đặt ở nàng trước mặt. Kết quả, Cố Tích Cửu hoa lệ lệ mà ăn no căng. Đương nhiên, trong lúc này, Cố Tích Cửu đối Đế Phất Y kế hoạch cũng đưa ra vài giờ bổ sung, xác định lại không có gì sơ hở, hai người mới kết thúc cái này đề tài. Căn cứ kế hoạch, Cố Tích Cửu kỳ thật sự không cần thiết lại sắm vai cục đá, cho nên nàng tính toán khôi phục vốn dĩ diện mạo, trở về rửa. Đế Phất Y một phen kéo lấy nàng, không cần trở về tẩy, ta đã cho ngươi dự bị có sẵn, ngươi tiến lều trại nhìn xem. Cố Tích Cửu vào lều trại nhìn lên, bên trong thau tắm khăn tắm đều toàn, thau tắm thủy vẫn là ấm áp. Hiển nhiên, hắn đã sớm dự đoán được này một bước, trước tiên dự bị thỏa đáng. Cố Tích Cửu nhìn không được nhìn hắn một cái, người này tâm tư thật sự thực kín đáo, làm nàng không bội phục đều không được. Người này nhìn qua giống 17-18 tuổi, thực tế tuổi hẳn là không nhỏ đi. Đế Phất Y lâm đi ra ngoài trước, Cố Tích Cửu hỏi hắn một câu, ngươi bao lớn rồi? Đế Phất Y dưới chân một đốn, này vấn đề có chút chát tâm, là hắn giấu ở trong lòng đau. Hắn như trả lời, 7 tuổi, phỏng chừng nàng hoặc là không tin, hoặc là trốn chạy. Mỹ Kỳ danh rằng không nghĩ độc hại tiểu hài tử, hắn xoay người hơi hơi mỉm cười, đem bóng cao su đá trở về, ngươi xem ta giống vài tuổi. Cố Tích Cửu nghiêm túc đánh giá một chút hắn, suy đoán, thượng giới thần tiên tuổi đều không nhỏ đi, hơn 200 tuổi. Đế Phất Y ho nhẹ một tiếng, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, ánh mắt không tồi nga, nhưng ở Cố Tích Cửu nơi này, cảm giác chính mình đoán đúng rồi, vì thế nàng hỏi lại, ta đây bao lớn rồi? 233 tuổi. Lần này Đế Phất Y nói lời nói thật, Cố Tích Cửu nhìn không được sờ sờ mặt, nguyên lai nàng đã lớn như vậy. Yên tâm, ở thượng giới, hơn 200 tuổi vẫn là non nớt thiếu nam thiếu nữ. Đế Phất Y đánh mất nàng nghi ngờ. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta đây khi nào nhận thức? Ta đánh tiểu liền nhận thức ngươi. Nguyên lai là thanh mai trúc mã a. Cố Tích Cửu tự động lý giải, bất quá thực mau lại phản ứng lại đây. Không đúng, ngươi không phải nói ta này vòng tay là ở ngươi sinh nhật khi tặng cho ngươi. Ngươi lúc trước liền nhận thức ta, chẳng qua sấn ta sinh nhật là lúc đưa tới vòng tay bao lại ta. Nguyên lai vẫn là chính mình trước theo đuổi hắn. Này có điểm hạ giá, bất quá Cố Tích Cửu cảm giác cũng phù hợp chính mình tác phong trước sau như một, thích liền đuổi theo, nàng luôn luôn thích chủ động xuất kích. Trước mắt thiếu niên lang này như thế ưu tú, chính mình sẽ thích cũng không chút nào kỳ quái. Chính mình ánh mắt thật không sai. Cố Tích Cửu ở trong lòng vì chính mình ánh mắt điểm tán, nàng liếc mắt nhìn hắn. Ngữ khí như vậy tâm bất cam tình bất nguyện, không thích bị ta bộ trụ. Đế Phất Y ngừng lại một chút, ăn ngay nói thật, ngay từ đầu là không quá cam nguyện, này vòng tay ngươi là lừa dối ta mang lên, nhưng sau lại liền vì ta khuynh đảo. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi lượng, thực tự hào. Đối, vì ngươi thần hồn điên đảo, nhận chuẩn ngươi. Đế Phất Y hai tròng mắt như thu thủy mắt long lanh, ngươi sau khi mất tích ta mới trăm cay ngàn đắng truy xuống dưới, suýt nữa đáp thượng một cái mạng nhỏ. Cho nên, Tích Cửu, ngươi nhất định phải làm ta tức phụ nhi, không được chống chế, không được không cần ta. Này thật là làm nhân tâm động lời âu yếm. Cố Tích Cửu trong lòng Mỹ tư tư, đây là nàng này nửa năm qua lần đầu tiên như vậy vui vẻ. Vì thế nàng cũng trịnh trọng cho hắn hứa hẹn, yên tâm, ta sẽ không chống chế, tuyệt không sẽ không cần ngươi, ai đoạt cũng không được. Lại nhìn trên cổ tay hắn vòng tay, ta nếu đem ngươi bộ lao, tự nhiên sẽ không buông tay, ngươi muốn chạy cũng không thành. Như vậy hứa hẹn thực khí phách, thực Cố Tích Cửu phong cách. Đế Phất Y cười, gật đầu, yên tâm, người khác đoạt không đi ta, ta cũng sẽ không chạy. Vì thế, Cố Tích Cửu yên tâm, cái này vị hôn phu là nàng. Nàng vỗ vỗ Đế Phất Y bả vai, hảo, ngươi đi ra ngoài đi, giúp ta ở bên ngoài canh chừng. Hảo, hảo hảo tẩy. Đế Phất Y xoay người đi ra ngoài. Cố Tích Cửu rốt cuộc đem chính mình thoát trần chuồng nhảy vào thau tắm. Bên trong, thau tắm thủy ấm áp, tựa hồ còn phao có dược vật, ngâm mình ở bên trong thời điểm có thể ngửi được từng sợi nhàn nhạt hương khí ở chóp mũi vờn quanh. Nàng ngồi ở bên trong, thủy vừa lúc tẩm qua nàng bả vai, thập phần thoải mái. Đã lâu không như vậy thống khoái mà tắm rửa. Nàng sợ bại lộ thân phận, cho nên này nửa năm qua tắm rửa đều ăn mặc quần áo tẩy, buộc ngực vẫn luôn cũng không dám cởi bỏ. Hiện tại hảo, hắn vì nàng chuẩn bị thau tắm, còn vì nàng ở bên ngoài trông chừng, nàng lại không có nỗi lo về sau. Nàng rũ mắt nhìn chính mình trước ngực, trói buộc nửa năm nhiều, này ngực nhỏ không ít đâu, bị áp bẹp. Nàng tinh tế rửa sạch trên người, nàng trên người cũng đổ màu đồng cổ vệt sáng, này đó vệt sáng tô lên dễ dàng, tẩy rất rất có chút lao lực, cho nên Cố Tích Cửu ngày thường liền tính là tắm rửa, những cái đó vệt sáng cũng rửa không sạch, chỉ có thể tẩy hơi đạm một ít. Nàng không nghĩ tới chính là, này trong nước có rõ ràng đi trừ vệt sáng dược vật, nàng ở trong nước lắc lư một vòng, kia vệt sáng liền rất mau ở nàng thân thể thượng bóc ra, lộ ra nàng nguyên bản da thịt. Nơi này thời tiết là nóng bức, cho nên Cố Tích Cửu liền tính toàn thân đều đổ vệt sáng, nhưng thân thể da thịt vẫn là có điểm tiểu phơi thương, nguyên bản như ngọc da thịt biến thành tiểu mạch sắc. Ban đầu Đế Phất Y không có tới thời điểm, Cố Tích Cửu cũng không để ý chính mình có đẹp hay không, dù sao ở vệt sáng hạ đều như vậy. Nhưng hiện tại hắn liền ở bên ngoài, Cố Tích Cửu tẩy rất về sáng sau, vẫn là muốn cho Đế Phất Y kinh diễm một chút, chính là cái này nhan sắc da thịt nàng lại giặt sạch một hồi, cơ hồ đem da thịt trà rớt một tầng da, ở xác định đây là da thịt màu gốc sau, vô luận như thế nào tẩy cũng sẽ không lại tẩy trắng sau, nàng rốt cuộc hết hy vọng. Đế Phất Y cho nàng dự bị quần áo thực đầy đủ hết, nội váy, ngoại váy, mỗi một kiện đều là cực mượt mà nguyên liệu, mặc ở trên người. Không gió cũng phiêu phiêu như tiên. Nàng đi ra, thấy Đế Phất Y đứng ở cách đó không xa, đang nhìn hồ nước xuất thần. Nghe được động tĩnh, hắn xoay người lại, xem nàng một thân thiển áo lam sam đứng ở nơi đó, trên mặt vẻ sáng rốt cuộc không thấy, hiện ra lệ kinh người mặt mày, đặc biệt một đôi mắt, thủy linh linh như là mới vừa dùng hồ nước tẩy quá, da thịt tuy rằng là tiểu mạch sắc, nhưng ở trên mặt nàng nhưng thật ra có khác một phen ý nhị. Cố Tích Cửu ở trước mặt hắn xoay một vòng tròn tử, thế nào, ta đẹp đi. Nàng đối chính mình dung mạo kỳ thật rất có tin tưởng, nhưng ở trước mặt hắn, này tin tưởng liền đánh một chút chiết khấu, rốt cuộc trước mắt vị này bản thân liền tuấn mỹ qua phân. Nàng hiện tại dáng vẻ này ở trước mặt hắn không đủ xem. Đế Phất Y yên lặng nhìn nàng, nhất thời không nói chuyện. Cố Tích Cửu trong lòng đánh lên tiểu cổ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đen điểm? Kỳ thật ta vốn dĩ rất bạch, chính là ở chỗ này phơi, nơi này thái dương nhìn qua trắng bệch, kỳ thật thực độc ác. Đế Phất Y nhìn nàng ánh mắt càng khó lường, hắn quả nhiên có chút ghét bỏ. Cố Tích Cửu có chút bực, một phen kéo lấy hắn vạt áo, hung ba ba nói, ngươi dám nói ta khó coi thử xem. Như vậy nàng có một loại thiếu nữ ngây thơ mỹ, đặc biệt là nàng mở to hai mắt thời điểm. Đế Phất Y trong lòng rung động, cầm cổ tay của nàng, đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, trực tiếp ôm vào trong ngực, ấm áp phun tức liền ở nàng bên tai, cái nào dám nói ngươi khó coi, ta giết hắn. Như vậy đằng đằng sát khí nói từ hắn trong miệng nói ra, Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy ấm, đặc biệt là nằm ở hắn trong lòng ngược thời điểm, càng cảm thấy đến ấm. Nàng gần nhất vẫn luôn có muốn phát hắn trong lòng ngược xúc động, hiện tại thật nhào vào đi, cùng trong tưởng tượng giống nhau ấm áp, cho nàng rất cường liệt dựa cảm. Phảng phất có hắn ở, nàng liền cái gì cũng không cần sợ, nàng vô luận thọc cái gì cái sọt, hắn đều có thể cho nàng thu thập nhanh nhẹn. Hắn trên người khác u hương phảng phất là nàng sớm đã quen thuộc, lại cực kỳ khát vọng, hiện tại một lần nữa ngửi được nàng có một loại mất mà tìm lại cảm, nhìn không được nâng lên hai tay ôm lấy hắn eo. Hắn eo thon chắc, cách quần áo, nàng cũng có thể cảm giác được kia vòng eo lực độ. Nàng vẫn là lần đầu tiên chủ động đối hắn nhào vào trong ngực, không có bất luận cái gì cố kỵ, tự tự nhiên nhiên. Đế Phất Y ôm nàng, có một loại nằm mơ cảm giác, nhìn trong lòng ngực kiều tiếu khuôn mặt nhỏ, hắn tâm thần rung chuyển, nhìn không được cúi đầu ở nàng cái trán một hôn. Ngươi là đẹp nhất, bất luận kẻ nào đều so ra kém ngươi. Nàng mất trí nhớ cũng có mất trí nhớ chỗ tốt, mất trí nhớ nàng lộ ra chính là bản tính, thích chính là thích, không có như vậy nhiều cố kỵ, không có như vậy nhiều áp lực tâm lý. Nàng không hề tự xưng lão thân, không hề ở trước mặt hắn bưng trưởng bối cái giá nguyên lai ta rất thật mạnh. Phòng bị nàng, trong xương cốt cũng là cái tiểu nữ hài a, hắn nữ hài. Cố Tích Cửu khuôn mặt nhiệt nhiệt, thỏa mãn, nàng cũng có một loại nằm mơ cảm giác. Trước một đêm nàng còn ở vì ngày mai cơm canh phát sầu, còn ở vì như thế nào lao ra đi hao tổn tinh thần. Không nghĩ tới chỉ là qua một ngày, hết thảy đều đại biến dạng. Nguyên lai chính mình là thượng giới người, nguyên lai chính mình có cái bản lĩnh lớn như vậy vị hôn phu. Nàng cũng không dễ dàng tin người, nếu là những người khác bỗng nhiên như vậy xông tới, nói là nàng vị hôn phu, nàng đại khái sẽ đem đối phương một chân đá đi. Nhưng hắn nói như vậy, nàng lược một chứng thực liền tin. Phảng phất hắn là nàng đã sớm tín nhiệm người, hiện tại liền như vậy đãi ở hắn trong lòng ngực, liền có một loại muốn nổ mạnh dường như vui mừng. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, hắn chính rũ mắt nhìn nàng, trong mắt như có tinh quang phân trụy. Hắn có thể hay không hôn nàng? Cố Tích Cửu hơi hơi nín thở, nàng tiềm thức chung cảm giác hắn rất muốn hôn nàng. Hắn chậm rãi cúi đầu, màu đỏ môi ly nàng mặt đẹp càng ngày càng gần, ấm áp hơi thở thổi quét ở nàng trên mặt, Cố Tích Cửu tim đập như sấm, theo bản năng nhắm lại mắt. Kết quả, hắn phun tức ở nàng bên tai, Tích Cửu, ta tưởng ăn ngươi làm thịt nướng, ngươi nói phải cho ta thịt nướng. Cố Tích Cửu, nàng mở to mắt, đem hắn đẩy, hảo, ta đi cho ngươi nướng. Nhanh như chớp chạy đi rồi, Đế Phất Y, một cái đại đại. Lửa trại bên ngồi một vòng người, toàn thôn già trẻ lớn bé đều tới rồi. Lửa trại thượng nướng BBQ các loại huyễn thú thịt, trong không khí tràn đầy mùi thịt. Bọn nhỏ ở lửa trại bên chạy tơi chạy lui. Các nữ nhân tắc vội vàng nướng BBQ, các nam nhân ngồi vây quanh ở bên cạnh vô nghĩa liêu chuyện tào lao. Liêu nhiều nhất tự nhiên là hôm nay mới xuất hiện Đế Phất Y, suy đoán hắn lai lịch, suy đoán hắn có phải hay không nữ nhân xảo giả hôm nay này đó các nam nhân muốn đi tắm rửa thời điểm, bị tộc trưởng trực tiếp cấp đuổi trở về. Tộc trưởng chỉ đối bọn họ nói hai câu lời nói, các ngươi có nghĩ sớm cho kịp xông ra đi. Nếu tưởng, hôm nay liền không cần tắm rửa, chạy nhanh cấp lão tử nhanh nhẹn mà rời đi nơi này. Lão tộc trưởng vẫn là cực có uy nghiêm, đại gia tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là lập tức giải tán. Bất quá đại gia ở trong lòng suy đoán, cảm thấy có thể là mới tới vị kia tiểu bạch kiểm muốn tắm rửa. Bất quá đại gia ở trong lòng suy đoán, cảm thấy có thể là mới tới vị kia tiểu bạch kiểm muốn tắm rửa, nhân gia thân kiểu thịt quý, lại có thể là cái nữ lưu, tự nhiên không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Nếu thảo luận đến Đế Phất Y, tự nhiên cũng liền thảo luận đến cục đá, thảo luận đến bọn họ hôn sự. Cũng nói lần này lão tộc trưởng tự mình ra mặt đuổi người thanh chàng, cung Đế Phất Y tắm rửa, thực rõ ràng là gián tiếp thừa nhận bọn họ hôn sự, rốt cuộc cục đá cũng không phủ nhận những cái đó bọn nam tử thật không có cái gì, nhưng có một ít nữ hài tử không muốn. Cục đá là này đó nữ tử tình nhân trong mộng, là các nàng trăm phương nghìn kế theo đuổi mục tiêu. Hiện tại nghe nói cục đá ca danh thảo có chủ, các nàng tự nhiên thực không vui, đối Đế Phất Y có một loại bản năng bài xích. Đối Đế Phất Y có khả năng sẽ trở thành cục đá ca tức phụ càng là bất mãn, sôi nổi bác bỏ loại này quan điểm, nói cục đá ca chỉ thích nữ nhân không thích nam nhân. Cái kia Đế Phất Y tuy rằng lớn lên tuấn, nhưng cũng là nam nhân từ từ chính khắc khẩu túi bụi. Tiếng gió một vang, một người trống rỗng ở đây mà chung xuất hiện. Mọi người đang xem thanh người này bộ mặt sau, đều choáng váng một lát. Người đến là vị nữ tử, một thân thủy lam quần áo, mặt mày xinh đẹp nho nhã thoát tục, da thịt là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, vừa xuất hiện liền đem chúng nữ tử đều so đi xuống. Mấu chốt nhất chính là, ở đây người đều không quen biết nàng. Thiết Chứng, Thiết Ngưu là phụ trách bảo vệ công tác, bỗng nhiên đứng lên, một tả một hữu đem nàng kia vây quanh, cô nương là. Nàng kia khóe môi hơi hơi một câu, Thiết Chứng Thiết Ngưu chính cảm thấy nàng này tươi cười ẩn ẩn có chút quen mắt khi, nàng đã mở miệng, không nhận biết ta. Nàng thanh âm trong sáng, đúng là mọi người nghe quán, nghe thục. Mỗi lần đi săn, bọn họ luôn luôn nghe theo thanh âm này chỉ huy. Phanh, Thiết Chứng trong tay thiết kiếm rơi xuống nện ở chính mình trên chân. Thiết Ngưu một đôi mắt mở to giống ngưu trứng đại, thạch cục đá ca. Mọi người, cục đá ca, ngài như thế nào giả thành nữ tử? Là bởi vì cái kia tiểu bạch kiểm nói hắn là ngài vị hôn phu sao? Nữ hài giáp nắm huyễn thú thịt ngón tay đều gắt gao. Cục đá ca, ngài sẽ không thật muốn cưới người kia đi. Ngài liền tính tưởng cưới hắn, cũng không cần thiết giả nữ tử a, hắn giả nữ tử còn kém không nhiều lắm. Thiết Chứng nắm tay, có một loại thần tượng muốn sụp đổ cảm giác. Xin lỗi, đại gia, nàng không phải các ngươi cục đá ca, cục đá ở nửa năm trước đã tang thân hung huyễn thú trong miệng, vẫn luôn là vị này cố cô nương giả thành hắn. Cách đó không xa lão tộc trưởng thanh âm vang lên, mọi người quay đầu lại, thấy lão tộc trưởng cùng vị kia áo tím công tử sóng vai đi tới. Lão tộc trưởng đem sự tình ngọn nguồn cho đại gia giải thích rất rõ ràng, mọi người lại vẫn là có một loại nằm mơ cảm giác. Vô số phức tạp ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Bọn họ luôn luôn tôn kính sùng bái cục đá ca cư nhiên là cái nữ hài tử xảo giả, còn sắm vai tốt như vậy. Nhưng ngẫm lại nàng này nửa năm qua hành vi, lại tin vài phần. Nàng trước nay bất hòa các nam nhân cùng nhau tắm rửa, chưa bao giờ cởi trần, nhiều nhiệt thiên nàng cũng xuyên bản bản suốt. Như vậy nhiều nữ hài tử hướng nàng thổ lộ, đều bị nàng trực tiếp cự tuyệt. Ban đầu bọn họ là cảm thấy hắn tính tình quái, hiện tại rốt cuộc minh bạch nguyên lai nhân ra là nữ hài tử. Bọn nam tử nhìn Cố Tích Cửu ánh mắt có kính nể, có không tin, đương nhiên, cũng có ái mộ. Như vậy xinh đẹp bản lĩnh lại lớn như vậy nữ hài tử kia chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Đương nhiên, những cái đó các nữ hài tử tâm liền vỡ đầy đất, tâm tâm niệm niệm người trong lòng nguyên lai cùng các nàng giống nhau là nữ tử còn có so này càng làm cho người tuyệt vọng sao? Các nàng nhìn không được hướng nơi xa nhìn lại xem, muốn nhìn một chút đợi lát nữa có phải hay không còn có một cái cục đá ca ra tới. Cố Tích Cửu tự nhiên minh bạch đại gia tâm tư, nhưng nàng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận như thế nào, nàng rốt cuộc có thể làm hồi chính mình, không cần lại đỉnh cục đá tên sống sót. Đãi mọi người nghị luận thanh tiệm tiểu, dần dần tiếp nhận rồi nàng tân thân phận, nàng mở miệng, đại gia không cần bởi vì ta là nam hay là nữ rồi rắm, ta trước sau là ta. Ta còn sẽ giống như trước như vậy đối đãi đại gia, nghĩ cách đem chư vị mang ra nơi này, trở lại trong thành. Nàng thanh âm như cũ giống như trước như vậy bình tĩnh, mang theo ổn định nhân tâm lực lượng, làm mọi người bởi vì cục đá đã chết, chỉ sợ lại vô pháp xông ra đi tuyệt vọng ý tưởng rốt cuộc làm nhạt đi xuống. Đúng vậy, nàng vô luận là ai, trước sau vẫn là nàng sẽ không bỏ xuống bọn họ mặc kệ. Có lẽ vu sư trong miệng cứu tinh cục đá, chỉ chính là nàng. Cái này nữ hài tử là kỳ tích. Nhưng lớn hơn nữa kỳ tích còn ở phía sau, lão tộc trưởng theo sau lại công bố Cố Tích Cửu cùng đế phất y thân phận, bọn họ là thượng giới tơi tiên. Này một tin tức tuyên bố ra tới, tựa như ở nhiệt trong chảo dầu đổ một gáo thủy, đám người cơ hồ muốn tạc. Nguyên bản mọi người đối có không xông ra đi đã không quá ôm hy vọng, nhưng hiện tại lại tơi hai vị tiên gia, có tiên gia ở chỗ này, bọn họ khẳng định có thể thực mau lao ra đi. Vô số ánh mắt ngưng chú ở Cố Tích Cửu cùng đế phất y trên người. Nếu nói ban đầu nghe đế phất y nói, hắn là cục đá vị hôn phu, mọi người còn đương cái chê cười nói, như vậy hiện tại đại bộ phận người đều tin. Hai vị tiên gia, một trước một sau tiến đến Cố Tích Cửu cũng thoải mái hào phóng đem đế phất y kéo đến bên người, hướng đại gia giới thiệu, hắn là ta thượng giới vị hôn phu, cố ý tới tìm ta. Đế phất y đảo không nghĩ tới nàng sẽ như thế hào phóng, mà trước mặt người khác thừa nhận thân phận của hắn, trong lòng ấm áp, đồng thời lại có điểm áy náy. Tích Cửu đây là hoàn toàn tin tưởng hắn, đem hắn trở thành vị hôn phu tới đối đãi, hắn ở vừa lòng rất nhiều lại có chút thấp thỏm. Nếu nàng có một ngày khôi phục ký ức, có thể hay không đem hắn trở thành đại kẻ lừa đảo đá phi. Cố Tích Cửu tự nhiên không biết hắn trong lòng 9 khúc 18 cong mà suy nghĩ cái gì, giới thiệu xong thân phận của hắn, cũng nói ngày mai kế hoạch. Này kế hoạch đúng là nàng cùng đế phất y ở bên hồ thương lượng tốt, hiện tại nàng đâu vào đấy mà nói ra. Đại gia ở ngắn ngủi mà trầm mặc sau, lại hoan hô lên. Dựa theo Cố Tích Cửu kế hoạch, bọn họ ngày mai có lẽ là có thể lao ra cái này địa phương quỷ quái. Rốt cuộc có khả năng kết thúc loại này gia nhân sinh sống. Này thật sự là cái phấn chấn nhân tâm rất tốt tin tức. Các nữ hài tử cũng rốt cuộc từ khi đánh chúng phục hồi tinh thần lại, một nữ hài tử bắt đầu vừa múa, vừa hát, mặt sau liền có mặt khác các nữ hài tử gia nhập, ngay cả những cái đó bọn nam tử cũng gia nhập khiêu vũ đám người. Nam nhân, nữ nhân vũ ở cùng nhau, cấu thành sung sướng chương nhạc. Cố Tích Cửu tắc ngồi ở trên một cục đá lớn chuyên tâm thịt nướng, nàng lấy ra toàn bộ tay nghề tới nướng chế này một khối, nàng muốn cho hắn tốt nhất. Muốn ở trước mặt hắn khoe khoang chính mình bản lĩnh, đem cái này vị hôn phu bộ càng lao chút. Thịt nướng hảo, nàng đưa tới. Trong tay hắn, tới, nếm thử tay nghề của ta. Đế phất y đem thịt nướng tiếp ở trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng. Dưới ánh trăng nàng con ngươi như thanh huy động lòng người. Hắn cắn một ngụm, dựng ngón tay cái khen ngợi, thực hảo, hảo thủ nghệ. Cố Tích Cửu cười, nàng tươi cười như một đóa no đủ hồng anh, ở tinh quang hạ từ từ nở rộ, mang theo đắc ý cùng tiểu kiêu ngạo. Đế phất y bỗng nhiên phát hiện, lần này Cố Tích Cửu cùng di vãng tựa hồ có chút bất đồng. Nhưng rốt cuộc nơi nào bất đồng, hắn nhất thời còn không có nhớ tới. Bất quá, hắn thực mau liền lĩnh giáo tới rồi nàng bất đồng. Nàng học xong nam nhân đoạt lấy, nàng sẽ đoạt lấy cái gì đâu? Đại gia đoán xem. Hiện tại trang web có cái tác giả tiếp ứng hoạt động, tiểu các tiên nữ tiếp ứng một chút ta nha. Trợ ta đến trước 10 đi, có thể tới trước 11 một sẽ dùng thêm càng tới ta ơn đại gia. Sao? Nói thật, kia hung huyễn thú thịt cũng không tốt ăn, thịt chất tương đối thô lệ, Cố Tích Cửu tuy rằng tay nghề hảo, nhưng nguyên vật liệu quá kém kính, cho nên này đó thú thịt cũng là có thể nhập khẩu mà thôi. Như ở di vãng, loại này hương vị thịt đế phất y một ngụm cũng sẽ không nếm, nhưng nếu là nàng nướng, hắn ăn thật lớn một khối, cơ hồ muốn ăn no căng, thật vất vả gặm xong rồi kia khối thịt, bên cạnh lại đưa qua một khối, có đủ hay không, lại đến một khối. Đế phất y, hắn ngước mắt theo kia khối thịt nhìn đi lên, nhìn đến chính là Cố Tích Cửu kia một đôi rực rỡ lung linh con ngươi. Cục đá ca, hắn ăn không vô, không bằng ngươi tặng cho ta. Ta muốn ăn, bên cạnh thiết chứng mắt trông mong mà nhìn chằm chằm kia khối thịt. Hắn mơ ước Cố Tích Cửu nướng thịt thật lâu, bất đắc dĩ nàng chưa từng có nướng cho hắn ăn qua. Cục đá ca, ta cũng muốn, ta thích nhất ăn cục đá ca nướng thịt. bên cạnh lại một cường tráng nữ hài tử chạy tới. Nàng đã từng là Cố Tích Cửu người theo đuổi chi nhất, tên là Xuân Thảo, là này giúp chưa lập gia đình nữ hài đầu nhi, có thể chịu khổ, có thể đánh nhau, tính tình cương liệt hòa bạo, cùng nam hài tử té ngã cũng có thể đem đối phương quăng ngã nằm sấp xuống. Bình sinh ai cũng không phục, chỉ phục cục đá ca. Không biết mấy fan minh kỳ ám chỉ Cố Tích Cửu, toàn tâm toàn ý muốn cùng nàng lăn thảo hoa dưỡng hoa hoa. Hiện tại tuy rằng biết cục đá ca là cái nữ nhân thực thất vọng, nhưng nàng đối cục đá ca sùng bái bất biến, từ người theo đuổi biến thành fans mê mội. Nàng ban đầu không thiếu cấp Cố Tích Cửu đưa thể mình đồ vật, thí dụ như quần áo, thí dụ như chế tạo ra tới thiết khí, thí dụ như giày, ngay cả Cố Tích Cửu khăn trải giường đệm chăn cũng là xuất từ tay nàng, cho nên Cố Tích Cửu cùng nàng cảm tình không tồi. Hiện tại xem nàng tới thảo muốn, liền đem trong tay thịt cho nàng. Xuân Thảo cười mị mắt, cúi người lạch cạch một tiếng ở Cố Tích Cửu gương mặt hôn một cái, cục đá ca tốt nhất. Cố Tích Cửu, này. Xuân Thảo ban đầu vẫn luôn tận sức với đánh lén thân nàng, nhưng vẫn luôn không thực hiện được. Cố Tích Cửu cho rằng chính mình khôi phục nữ nhi thân, nàng sẽ không lại có thân nàng tâm tư, lại không nghĩ rằng đế phất y khuôn mặt tuấn tú tối sầm. Hắn không nghĩ tới chính mình tức phụ liền tính khôi phục nữ nhi thân, cũng như vậy thảo nữ hài tử niềm vui. Ống tay áo của hắn vung lên, đã đem Cố Tích Cửu kéo đến chính mình trong lòng ngực, không biết từ chỗ nào lấy ra một khối tuyết trắng khăn tay xoa xoa nàng bị thân khuôn mặt. Cố Tích Cửu ngồi ở hắn trong lòng ngực cũng không dãy giụa, chờ hắn giúp nàng sát xong, nàng hai tay ôm cổ hắn, ở bên tai hắn cười khẽ, ngươi ghen tị. Nàng ở bên tai hắn thổi khí như lan, để phất y tâm thần dung chuyển, ở trên má nàng một hôn, ân, về sau không được lại làm người thân ngươi, nữ nhân cũng không được. Xem ngươi biểu hiện lâu. Cố Tích Cửu cười ngâm ngâm, nàng thích hắn bá đạo như vậy bộ dáng. Nàng nam nhân liền phải dám yêu dám hận. Kỳ quái, hắn như thế nào từ đầu đến cuối không thân nàng môi. Ở chỗ này nam nữ, một khi xem vừa mắt, chẳng những sẽ không coi ai ra gì mà hôn môi, còn sẽ tay trong tay trực tiếp đến yên lặng chỗ lăn thảo hoa mà hắn cùng nàng đã là vị hôn phu thê. Liền tính động phòng cũng không kỳ quái, hắn liền cái hôn cũng không dám. Là thượng giới tác phong bảo thủ, vẫn là hắn bảo thủ, cũng hoặc là hắn nhìn đến nàng làn da đen không có hứng thú. Nàng trong đầu hiện lên vài cái nghi vấn. Đế phất y lại cảm xúc dung chuyển không thôi, như vậy nhiệt tình nóng bỏng Cố Tích Cửu làm hắn thực mới lạ, cũng thực tâm động. Như không phải hắn lòng có cố kỵ, sớm chân chính mà thân một thân nàng. Hiện tại hắn nhìn thoáng qua chính ôm thịt gặm Xuân Thảo, trong lòng khó chịu, ta còn muốn ăn thịt. Cố Tích Cửu lúc này là thực hảo tính tình, hảo, ta lại cho ngươi nướng. Từ hắn trong lòng ngược tránh ra tới, lại đi lấy thịt. Xuân Thảo nghĩ, cùng lại đây, không khỏi phân trần từ phân thịt người nơi đó vớt lên một cây điều trạng vật, nhét vào Cố Tích Cửu trong tay, cục đá ca, cho hắn nướng cái này. Cố Tích Cửu thấy rõ ràng kia đồ vật sau, lược sửng sốt một chút, thứ này nàng nhận thức, là thú tiên nơi này có một cái bất thành văn quy củ, nữ hài nếu thích cái nào nam tử, liền nướng thú tiên cho hắn ăn, hắn nếu tiếp, liền chứng minh tiếp nhận rồi cô nương theo đuổi phối ngẫu, buổi tối liền có thể cộng phó. Vu Sơn, Cố Tích Cửu ở chỗ này sinh sống hơn nửa năm, tự nhiên biết này quy củ, nàng hẳn là nướng cái này cho hắn sao? Rốt cuộc nàng cùng hắn cũng mới nhận thức một ngày mà thôi. Xuân Thảo xem nàng do dự, nhìn không được cười, ở nàng bên tai nói, cục đá ca, ngươi kia vị hôn phu như vậy bạch bạch nộn nộn, đại cô nương dường như, ngươi không sợ hắn không được, không bằng thử một lần. Thử xem lại quyết định về sau muốn hay không gả hắn. Ở chỗ này, nam tử đều lấy hùng tráng vì Mỹ, kia phương diện công năng tự nhiên cũng muốn cường đại. Nếu không cường đại, các cô nương là có thể hối hôn vứt bỏ đối phương. Ở chỗ này không có xã hội phong kiến đặc có hảo nữ không gả nhị phu quan niệm. Hợp tác tụ, không hợp tác tán, điểm này đảo cùng hiện đại xã hội không sai biệt lắm. Cố Tích Cửu không có mặt khác ký ức, chỉ có ở chỗ này sinh hoạt nửa năm ký ức, tự nhiên lấy nơi này pháp tắc vì pháp tắc, quan niệm thượng tương đối mở ra, cho nên nàng lược ngừng lại một chút, rốt cuộc vẫn là cầm cái kia thú tiên đi nướng. Đương nhiên, nàng không phải tưởng thí đối phương được chưa, mà là muốn nhìn đối phương rốt cuộc đối nàng là cái gì cảm giác. Nàng tổng cảm giác chính mình đã từng cùng hắn từng có phu thê chi thật, nhưng chính là nghĩ không ra. Đế phất y cũng không có chú ý xem nàng lại nướng cái gì, hắn ở cùng lão tộc trưởng nói chuyện phiếm, định ra bước tiếp theo bước đi, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Lão tộc trưởng cùng hắn hàn huyên sau khi, liền đối hắn bội phục ngũ thể đầu địa. Vị công tử này không hổ là thượng giới tơi tiên a, tâm tư không phải giống nhau kín đáo, sở hữu sự tình an bài đâu vào đấy, mỗi một cái chi tiết đều chiếu cố tới rồi. Nơi này chính thương lượng, Cố Tích Cửu đi tới, đem một cái nướng chảng dường như đồ vật đưa cho hắn. Nhà, ngươi ăn không ăn cái này? Đế Phất Y đối nàng nướng đồ vật là ai đến cũng không cự tuyệt, liền tính hắn hiện tại ăn có điểm căng, nhưng chỉ cần là nàng nướng hắn liền muốn ăn, cho nên hắn tùy tay tiếp nhận, đương nhiên ăn. Thực bán nàng mặt mũi trước cắn một ngụm. Ngô, này thịt thực gân nói, cùng hắn vừa rồi ăn thịt nướng hương vị không quá giống nhau. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, lần này săn đến hung huyễn thú không ít, hơn nữa giống loài cũng có điều bất đồng giống loài thịt chất tự nhiên cũng sẽ không tương đồng. Hắn liên tiếp ăn một lát, kia một cây miếng thịt đã bị hắn ăn một nửa. Hắn ngẩng đầu, đang muốn khen vài câu, bỗng nhiên phát hiện chung quanh người nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng, tựa hồ thực vi diệu. Ngay cả lão tộc trưởng nhìn hắn ánh mắt cũng rất có chút kỳ dị, làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Hắn nhìn nhìn trong tay thịt, nhìn nhìn lại Cố Tích Cửu. Phát hiện nàng nhìn hắn, thiển mạch sắc trên má hình như có nhàn nhạt đỏ ửng, hai tròng mắt sáng lấp lánh. Chúc mừng, chúc mừng. Cục đá ca, chúc mừng. Không đúng, là Cố cô nương, chúc mừng. Những cái đó các nữ hài tử sôi nổi tiến lên đối Cố Tích Cửu chúc mừng. Những cái đó chưa lập gia đình nam hải tử nhìn Đế Phất Y ánh mắt cũng tràn đầy hâm mộ. Từ biết Cố Tích Cửu là nữ tử sau, kỳ thật rất nhiều nam tử đối nàng động tâm. Chỉ tiếc nàng hiện tại trong mắt chỉ có nàng vị hôn phu, hiện tại nàng càng là trực tiếp đưa lên theo đuổi phối ngẫu, hỷ tiên. Bọn họ liền càng không hy vọng. Bất quá, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không hy vọng. Nếu này tiểu bạch kiểm không được, này tiểu bạch kiểm tuy rằng có một thân hảo công phu, nhưng hắn vừa không là lưng hùm vai gấu, lại không cao lớn vạm vỡ, nhìn qua cây trúc dường như, nói không chừng thật sự không được. Nếu nghĩ tới vấn đề này, liền có vài cái nam tử tầm mắt hướng Đế Phất Y Hà Ba đường vọng qua đi. Chỉ tiếc hắn ngồi ở chỗ kia, to rộng áo choàng che khuất, căn bản nhìn không tới. Không giống bọn họ những người này, ngày thường liền vây cái ra thú gì, lại thường ở bên nhau tắm rửa. Có thể nói đại gia thường thường khoe chim so lớn nhỏ, cho nhau biết chi tiết, mà vị này Đế Phất Y, bọn họ căn bản chưa thấy qua hắn cởi ra áo choàng quá. Đế Phất Y tự nhiên nhận thấy được mọi người ánh mắt không ổn, nhưng hắn rốt cuộc không hiểu nơi này phong tục, khó tránh khỏi không hiểu ra sao. Cố Tích Cửu đã ở hắn bên người ngồi xuống, đầu dựa vào trên vai hắn. Phất Y, thứ này ngươi ăn mấy khẩu liền hảo, không cần hoàn toàn ăn luôn. Thứ này thực tráng dương, những cái đó bọn nam tử liền tính ăn cũng chỉ là ăn ba lượng khẩu mà thôi, đặc biệt lợi hại mới có thể ăn nửa căn. Hơn nữa nơi này còn có một cái bất thành văn cách nói, nếu ăn hai ba khẩu, kia chứng minh này nam tử có thể liên tục hai ba khắc chung, nếu ăn một nửa, kia chứng minh có thể chiến đấu hăng hái nửa đêm. Nếu toàn bộ ăn luôn, đó chính là có thể chiến đấu hăng hái một đêm. Đương nhiên, này đó Đế Phất Y đều là không hiểu. Nguyễn Ngọc Ôn Hương dựa thượng thân, hắn trong lòng hơi dạng. Mấy khẩu đem kia miếng thịt toàn ăn, mỉm cười, không, một chút cũng không thể lưu. Các nam nhân, các nữ hài tử, ánh mắt mọi người càng vi diệu, bốn phía một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Đế Phất Y tầm mắt quét một vòng, những người này làm sao vậy? Hắn bất quá ăn cái miếng thịt, những người này xem hắn ánh mắt lại như là nhìn cái gì anh hùng đại lực sĩ, dường như lão tộc trưởng đứng lên. Hảo, hảo, mọi người đều tan bãi, ngày mai sáng sớm muốn sắp hàng trận hình. Mọi người ha ha cười. Như thế, xuân tiêu nhất khắc thiên kim sao? Hảo, tan, tan. Cục đá ca, ngày mai không cần bỏ không đứng dậy a? Đúng vậy, đế công tử đúng không? Ngươi cũng kiềm chế điểm, một ngụm ăn không thành mập mạp, đừng miễn cưỡng. Mọi người nói cười cười đã đi xa. Trong nháy mắt, nặc đại nơi sân chỉ còn lại có Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu hai người. Đế Phất Y, ai có thể nói cho hắn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn nhìn về phía bên người Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu chính ngưỡng mặt xem hắn, hai người ánh mắt một đôi. Cố Tích Cửu nhón chân ở hắn trên má một hôn, chúng ta đi nơi nào nghỉ tạm? Đế Phất Y một đốn, hắn nguyên bản tưởng hồi chính mình lều trại đi ngủ, làm Cố Tích Cửu hồi nàng chính mình khuê phòng. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến nàng ban đầu này đây tộc trưởng nhi tử thân phận ở kia phá lâu cư trú, hiện tại nàng đã khôi phục nữ nhi thân, cùng lão tộc trưởng lại không có gì quan hệ, tự nhiên không thể lại đi kia phá lâu ngủ, mà hiện tại sắc trời đã tối, ngày mai còn muốn khởi đại sớm, hiện vì nàng lộng cái tân phòng cũng không còn kịp rồi. Nghĩ nghĩ, hắn nắm tay nàng liền đi, đi ta nơi đó đi. Đế Phất Y ở bên hồ trên cỏ chi một cái lều trại. Hắn này lều trại cũng không phải là bình thường lều trại, khả đại khả tiểu, hơn nữa đông ấm hạ lạnh, ngủ ở bên trong thập phần thoải mái. Hắn sống tinh xảo, còn có rất nhỏ thói ở sạch, dùng không quen người khác đồ vật, cho nên vô luận đi đến nơi nào, hắn trên người mang đồ vật là nhất đầy đủ hết. Dù sao hắn trên người có chữ vật không gian, hắn vô luận mang nhiều ít đồ vật đều không chê trói buộc. Hắn mang theo Cố Tích Cửu trở lại hắn lều trại, xem nàng lúc trước tắm rửa thau tắm đã không thấy, lều trại có mặt khác bố trí. Dưới chân là tuyết trắng trường mao thảm, dựa vô trong phóng một chương cổ kính giường. Đế Phất Y vô luận đến nơi nào đều không nghĩ ủy khuất chính mình, cho nên liền tính chỉ có chính hắn. Chủ, hắn tùy thân mang theo giường cũng đều là hai người ở mặt trên lăn lộn cũng không có vấn đề gì. Thiển Bạch vẽ có sơn thủy màn buông xuống, tới gần màn địa phương có một án kỷ thượng có một cái bảy màu vỏ chai bán trương bán hợp, vỏ chai nội có một đêm minh châu sâu kín lóe sáng, chiếu trong chướng một mảnh sáng ngời, giống như ban ngày. Nơi này người chiếu sáng đại bộ phận là dùng cây đuốc hoặc là tự chế đèn dầu, ban đêm vô luận nào gian thạch. Ốc đều là u ám mờ nhạt một chút, cũng liền miễn cưỡng có thể thấy mọi vật mà thôi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sáng ngời hạt châu, nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Nàng bắt đầu lực chú ý là ở dạ minh châu trên người, lại sau lại lực chú ý liền ở kia vỏ chai trên người. Hoảng hốt cảm thấy này chai nhìn thực thân thiết, phảng phất chính mình dưỡng quá chai làm sủng vật, nàng không tránh được vây quanh kia vỏ chai nhiều nhìn vài lần, lại nghiên cứu một chút kia hạt châu. Một lát sau, nàng rời đi mắt, ngẩng đầu đang muốn đối Đế Phất Y nói cái gì, bỗng nhiên ngừng lại một chút. Đế Phất Y ở kia trương giường đối diện, lại chi nổi lên một trương giường. Hai trương giường hình thức không sai biệt lắm, liền màn bất đồng. Sau chi này trương giường màn là màu lam nhạt, mặt trên vẽ có một hàng phi hạc thượng thanh thiên. Hai trương giường đệm giường đều thực mềm xốp, thực thoải mái. Đế Phất Y quay đầu hỏi nàng, Tích Cửu, ngươi muốn ngủ nào trương? Cố Tích Cửu lược ngừng dừng lại, đi đến hai trương trước giường, phân biệt sờ sờ bên trong đệm chăn, sau đó quay đầu hỏi hắn, chúng ta phân biệt ngủ. Đế Phất Y trong lòng nhảy dựng, nàng khẩu khí này là tưởng cùng hắn cùng nhau ngủ, này không ổn đi. Rốt cuộc hắn cùng nàng mới đoàn tụ chỉ một ngày, mà nàng lại mất đi sở hữu ký ức, hắn có thể buông ra tay chân theo đuổi nàng, nhưng không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đoạt nàng thân. Hắn có hắn kiêu ngạo, hắn muốn cho nàng chân chính thích thượng hắn lúc sau, đi thêm phu thê việc, mà không phải hiện tại lại nói nàng ký ức sớm muộn gì sẽ khôi phục. Hắn nếu sấn nàng chi nguy đoạt nàng thân, nàng một khi khôi phục ký ức, thế tất sẽ cùng hắn hoàn toàn quyết liệt, sẽ mắng hắn đê tiện vô sỉ. Như vậy tốt đẹp sự tình, vẫn là chân chính lưỡng tình tương duyệt khi lại làm tương đối thỏa đáng. Đây là Đế Phất Y tính toán, cũng là hắn không dám chân chính hôn nàng nguyên nhân. Chính, hắn sợ chính mình đem khống không được. Hắn nhìn nhìn Cố Tích Cửu sáng long lanh con ngươi, nhẹ hít một hơi, mỉm cười, chúng ta vẫn là các ngủ các bãi, ngươi ngủ lam nhạt màn, bên trong đệm chăn phù hợp ngươi thẩm mỹ. Một bên nói, một bên khoan áo ngoài thượng kia trương huyền có đạm bạch màn giường, đem màn một lần nữa buông xuống, ngăn cách lẫn nhau tầm mắt. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, nhìn kia đạm bạch màn ánh mắt hơi hơi chớp động. Một lát sau, nàng ngồi ở hắn đối diện trên giường, thực trực tiếp hỏi hắn, chúng ta ban đầu không có hành quá phu thê việc. Đế Phất Y thân ảnh thoáng một đốn, tự nhiên không có. Hắn có này tà tâm không này tặc gan, khi đó nàng chỉ đem hắn đương hài tử, cũng không cho phép hắn dựa nàng thân cận quá. Cố Tích Cửu không nói, rốt cuộc thoát y lên giường, chui chính mình ổ chăn. Đế Phất Y có thể mông lung nhìn đến đối phương thân ảnh, thấy nàng đã nằm đảo nhẹ nhàng thở ra, ngươi vì cái gì muốn hỏi như vậy? Cố Tích Cửu thanh âm nhàn nhạt, ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm tới tìm ta, ta cảm thấy chúng ta nhất định là thập phần yêu nhau, giống nhau yêu nhau nam nữ không phải đều sẽ ở bên nhau sao? Đế Phất Y một nghẹn, Tích Cửu, chúng ta về sau sẽ ở bên nhau, chúng ta nơi đó phong tục cùng bên này bất đồng. Chính là ngươi, Cố Tích Cửu nói tới đây bỗng nhiên dừng lại. Ta cái gì? Đế Phất Y tò mò. Tính. Cố Tích Cửu không nghĩ nói cái này đề tài. Hừ, nàng cho hắn cơ hội, là chính hắn không hiểu nắm chắc, cũng không thể oán nàng. Kỳ thật nàng cũng không phải đặc biệt tưởng cùng hắn lăn giường, chẳng qua là tưởng đem cái này vị hôn phu hoàn toàn bắt được trong tay, miễn cho ra cái gì bại lộ. Tại đây loại ăn bữa hôm lo bữa mai hiểm ác địa phương, bỗng nhiên nhảy ra tới như vậy một cái vị hôn phu tổng làm nàng có loại nằm mơ không chân thật cảm, mà ở nơi này sinh tồn pháp tắc chính là muốn đem thuộc về chính mình đồ vật chặt chẽ bắt lấy. Lại không nghĩ rằng hắn như thế quân tử, cũng không có tưởng dính nàng tiện nghi ý niệm. Chẳng lẽ thượng giới người đều như vậy? Thượng giới người có phải hay không phải chờ tới thành hôn ngày đó mới có thể chân chính ở bên nhau? Cố Tích Cửu lại tung ra một vấn đề. Giờ phút này vỏ chai đã khép kín, lều trại một mảnh đen kịt, ở dễ dàng sao động đêm lặng nam nữ cùng túc, thảo luận loại này đề tài thật sự được chứ? Đế Phất Ý cảm thấy trên người có chút nhiệt, hắn nhẹ hút một hơi, làm chính mình tinh tâm, thanh âm cũng phóng bằng phẳng, không sai biệt lắm đi. kỳ thật ở thượng giới cũng không như vậy bảo thủ, nam nữ chỉ cần đính hôn, liền có thể chân chính ở bên nhau, phụng tử thành thân tiên gia cũng có không ít. Nhưng đế phất y giờ phút này không nghĩ nói, miễn cho nàng nghĩ nhiều. Nhưng Cố Tích Cửu rõ ràng không tốt như vậy lừa gạt, không sai biệt lắm. Ý của ngươi là, đại bộ phận người là thành thân khi mới động phòng, nhưng cũng có một thiếu bộ phận người đánh vỡ cái này quy củ. Đế phất y, hắn không nghĩ đối Cố Tích Cửu nói dối, tự nhiên cũng sẽ không phủ nhận, chỉ mơ hồ nói, ta mệt nhọc, có nói cái gì chúng ta ngày mai lại nói. Hắn nhắm mắt lại, điều hòa hô hấp, có lẽ là tổng thảo luận mẫn cảm đề tài quan hệ, hắn cảm thấy càng ngày càng nhiệt. Cố Tích Cửu nghe hắn dài lâu hô hấp, hơi hơi nhấp nhấp môi mỏng, hắn là đang trốn tránh sao? Vẫn là, rốt cuộc ghét bỏ nàng màu da khó coi. Còn có, nàng rốt cuộc là như thế nào xuống dưới? Ta là như thế nào hạ giới? Nàng đối cái này có chút tò mò. Cái này đề tài không tính mẫn cảm, cho nên đế phất y liền cho nàng đại thể nói nàng tham gia tiên đế tiên hội hoa, sau đó đụng tới động đất sự. Đương nhiên, hắn chưa nói chính mình mang theo đằng xà hóa thân linh nhi cố ý chọc giận chuyện của nàng. Cố Tích Cửu lặng lặng nghe, nghe hắn nói xong mới hỏi, ngươi nói ta đã từng công phu rất cao, so ngươi như thế nào? Tiên hội hoa thượng có mấy người cùng ta giống nhau mất tích, bọn họ cũng là rớt đến cái này giới đi sao? Nàng vừa hỏi liền hỏi nhất trung tâm bộ phận, đế phất y lược một đốn, bất quá vẫn là trả lời nàng, công phu của ngươi xác thật rất cao, ở thượng giới kia cũng là số một số hai. Tiên hội hoa thượng cũng mất tích một ít người, đến nỗi bọn họ rớt đến nơi nào cũng không biết. Kỳ thật những người khác không phải mất tích, mà là bị nứt ra tới dung nham nuốt sống, sống không thấy người, chết không thấy. Xác cái loại này, nguyên lai chính mình đã từng công phu như vậy cao. Cố Tích Cửu vươn tay cánh tay nhìn nhìn chính mình tay, rất khó tưởng tượng này đôi tay đã từng có thể phiên thiên giảo ngày. Nàng bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, ta công phu tốt như vậy, kia ở thượng giới địa vị cũng rất cao đi. Ân, rất cao, tiên đế thấy ngươi đều thực khách khí. Được những lời này Cố Tích Cửu viên mãn, nàng ánh mắt hơi hơi chớp động, ta địa vị như vậy cao, bỗng nhiên mất tích tiên đế có phải hay không thực nôn nóng? Đế phất y, tiên đế kỳ thật cũng không phải đặc biệt nôn nóng, liền tính phái người tìm kiếm cũng hơn phân nửa là xem ở hắn đế phất y trên mặt rốt của Cố Tích Cửu ở thượng giới là cái dị số, độc lai độc vãng, không phục bất luận kẻ nào quản hạt. Tiên đế nhìn thấy nàng kỳ thật là có chút đau đầu, chưa chắc có bao nhiêu hy vọng nhìn thấy nàng. Đế phất y không nghĩ đả kích đến nàng, cười cười, đúng vậy, hắn rất nôn nóng. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi mỏng, ta đây ở thượng giới hẳn là lương đống chi tài đi. Đương nhiên, Cố Tích Cửu không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đế phất y trên người lại càng ngày càng nhiệt, thái dương đã thấm ra hãn, hắn có chút buồn bực, nơi này thời tiết tuy rằng rất nhiệt, nhưng lấy hắn tu vi, ở bên ngoài đánh nhau khi cũng không ra nhiều như vậy hãn, lúc này là làm sao vậy? Chẳng lẽ nơi này thời tiết là buổi tối so ban ngày nhiệt? Hắn trên người còn ăn mặc nội bào, bởi vì nhiệt có chút phát táo, hắn dứt khoát giải khai nội bào cổ áo, làm vạt áo rộng mở, dù sao màn che, đối diện nàng cũng nhìn không tới hắn kỳ quái, hắn này lều trại có đông ấm hạ lạnh điều tiết công năng, chẳng lẽ hiện tại không nhạy? Hắn không có độ ấm biểu, tự nhiên vô pháp dò xét bên ngoài độ ấm. Chỉ có thể tinh tâm điều tức, chống cự lại nhiệt ý cùng táo ý, nhưng điều tức về sau, hắn rốt cuộc phát hiện không đúng rồi, trong cơ thể huyết lưu ở nhanh hơn, từng luồng nhiệt lưu ở trong cơ thể mạch máu trung kích động, sao động không thôi, hơn nữa đều ở hướng bụng nhỏ chỗ tập trung, sau đó nào đó trọng điểm bộ phận bắt đầu chướng lợi hại. Đế phất y lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nếm đến loại mùi vị này, tuy rằng cực lực bình tĩnh, nhưng trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, phảng phất có tà hỏa ở trong cơ thể tả xung hữu đột. Nóng lòng phát tiết. Đế phất y tuy rằng đã là người trưởng thành thân thể, nhưng hắn rốt cuộc tu luyện chính là hắn phụ quân kia nhất phái huyền thuật, ngày thường là ít ham muốn thiếu tình, hắn tuổi tác lại tiểu, mỗi ngày nhiệm vụ là luyện công, xuất ngoại khi nhiệm vụ là kết giao bằng hữu, thuật tiện vì dân trừ hại. Hơn nữa hắn trời sinh tự khống chế năng lực cường, cho nên hắn ngày thường là không cảm giác được chính mình có dục, duy độc ở cùng Cố Tích Cửu có tứ chi tiếp xúc khi, hắn đã từng sinh ra quá dục, nhưng đều ở nhưng khống trong phạm vi. Hiện tại bỗng nhiên như vậy, đế phất y rốt cuộc nhận thấy được không đúng rồi, hắn không phải là chung cái gì độc đi, cái này bệnh trạng như là chúng xuân dược bệnh trạng, chính hắn chính là đại phu, bất luận cái gì độc đều không thể gạt được hắn đôi mắt. Ở cái này nghèo leng canh loạn hưởng địa phương, đế phất y không cho rằng có cái gì độc là có thể độc đến hắn, hơn nữa nơi này người cũng không có cho hắn hạ độc lý do a. Càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng táo, hắn thính giác vốn dĩ liền nhanh nhạy, hiện tại hắn thính giác liền càng nhanh nhạy, hắn có thể nghe được đối diện Cố Tích Cửu thanh thiển tiếng hít thở, thậm chí có thể ngửi được trong không khí trên người nàng cái loại này độc hữu u đạm thanh hương. Ban đầu ngửi được trên người nàng hơi thở hắn cảm giác an tâm, hiện tại lại là càng nhiệt càng trướng, liền hô hấp cũng hơi hơi dồn dập lên. Hắn bỗng nhiên có một loại xúc động, một loại vọt tới đối diện giường ôm đối diện nữ hài xúc động. Hơn nữa hắn có thể xác định một chút, chính là, hắn nếu muốn nàng, nàng sẽ không cự tuyệt. Chính là, không được a, hắn không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không nghĩ ngày sau nàng khôi phục ký ức sau hận hắn tận xương. Hắn phụ quân dạy dỗ quá hắn, chân chính thích một người liền phải tôn trọng người kia, không thể xính nhất thời thú tính, mà làm ra hối hận cả đời sự tới. Trên người hắn càng ra càng nhiều, trong lòng cũng thiên nhân giao chiến lợi hại. Hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên hôm nay sở ăn đồ vật, bỗng nhiên nhớ tới kia cắn đặc biệt gân nói miếng thịt, giống sợi thịt, ăn lên lại không rất giống. Lúc ấy hắn cũng không có khởi cái gì lòng nghi ngờ, bởi vì hắn minh bạch Cố Tích Cửu sẽ không hại hắn. Nhưng hiện tại hắn đối kia miếng thịt lại nổi lên lòng nghi ngờ. Kia rốt cuộc là thứ gì? Những người đó ngay lúc đó biểu tình cũng có chút quái. Lúc gần đi theo như lời những lời này đó cũng làm người sờ môn không, chẳng lẽ kia miếng thịt là cái gì đại biểu tính? Đồ vật, Đế Phất Y cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Giờ phút này tưởng tượng dưới, bỗng nhiên liền minh bạch 89/10, cái kia đồ vật không phải là thú tiên đi. Hắn càng nghĩ càng cảm giác giống, khuôn mặt tuấn tú trực tiếp thanh. Hắn đời này không ăn qua thứ này, hắn cũng không nghĩ tới Cố Tích Cửu sẽ cho hắn ăn cái này. Thứ này tráng dương hiệu quả thật đúng là rõ ràng, đuổi kịp trong truyền thuyết lộc huyết. Đế Phất Y nhẹ hít một hơi. Biết loại đồ vật này tạo thành hiệu quả không phải dựa đả tọa luyện công có thể tiêu trừ. Vì nay chi kế bái ở trước mặt hắn chỉ có một cái lộ, phao tắm nước lạnh, mà cám ơn trời đất, lều trại ngoại liền có một cái đại hồ. Thời gian này đoạn, cũng sẽ không có người ở đại trong hồ tắm rửa. Nghĩ đến đây hắn lại thiếu kiên nhẫn, nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng xuống giường, nhanh chóng ra lều trại, sau đó cương cứng đờ. Hắn lều trại ngoại cư nhiên trốn tránh mười mấy đại nam nhân cùng ba bốn nữ nhân, những người này tự nhiên là tới nghe phòng giác. Muốn nghe xem bọn họ cục đá ca cùng vị kia tiểu bạch kiểm sẽ như thế nào đại chiến. Nơi này dân phong mở ra, đại bộ phận nam tử cảm thấy, ở làm loại sự tình này thời điểm, có thể làm nữ tử kêu càng lớn thanh liền đại biểu càng anh dũng, là một loại kiêu ngạo sự tình, cho nên bọn họ đều sẽ không áp lực chính mình. Nam nữ làm chuyện đó thời điểm, hai bên động tĩnh đều không nhỏ, có chút nữ hài tử càng là kêu nửa cái thôn trại đều có thể nghe được, những cái đó phá cục đá phòng ở căn bản không thế nào cách âm. Nhưng Đế Phất Y này lều trại là cách âm, trong chướng liền tính long trời lở đất, bên ngoài cũng nghe không đến động tĩnh gì. Cho nên những người này càng nghe không đến càng phải tới gần, vì thế, dần dần, liền trực tiếp tới gần đến nhân ra lều trại cửa, cơ hồ muốn đem lỗ tai dán lên môn đi nghe. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Đế Phất Y sẽ bỗng nhiên ra tới, nhất. Thời trốn tránh không kịp, hai bên oan ra ngõ hẹp. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đế Phất Y híp lại đôi mắt, hắn đang khó chịu. Trên người khí chàng tự nhiên cường đại, cơ hồ muốn cho chung quanh độ ấm cũng đi theo giảm xuống mấy độ. Những người này cũng có chút xấu hổ, có người đánh cái ha ha, chúng ta là tới đây tắm rửa. Đúng vậy, chúng ta là tới đây tắm rửa. Những người này vì chứng minh chính mình không nói dối, dứt khoát phản thân nhảy vào trong hồ, nhảy vào hồ nước về sau, mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn không có cởi quần áo. Kia ba bốn nữ tử bên trong liền có Xuân Thảo, nàng nhưng thật ra lớn mật, đánh giá Đế Phất Y liếc mắt một cái, bật thốt lên nói, đế công tử không phải muốn chiến đấu hăng hái một đêm, như thế nào mới không đến nửa canh giờ liền ra tới. Đế Phất Y, cái gì? Kia hỷ tiên ngươi chính là ăn một toàn bộ, đại biểu có thể cùng chúng ta cục đá ca chiến đấu hăng hái một đêm hiện tại. Xem ra đế công tử đây là khiêng không được, nói các ngươi liền điểm động tĩnh cũng không có, không phải là căn bản không có. Xuân Thảo quả thực là ngữ không kinh người chết không thôi. Một đôi mắt đèn pha dường như ở Đế Phất Y trên người đánh giá, một câu lại lần nữa xuất khẩu, ngươi sẽ không căn bản không được đi. Đế Phất Y, hắn còn không có tới kịp nói cái gì, phía sau môn một vang, Cố Tích Cửu đi ra, Xuân Thảo, hắn là người từ ngoài đến, không hiểu này đó. Ngươi đừng nói chuyện lung tung. Xuân Thảo tựa hồ cũng minh bạch cái gì, nguyên lai hắn căn bản không hiểu a, xem hắn cũng là người trưởng thành rồi sao, như thế nào sẽ không hiểu cái này. Hải tử dường như ta nơi này 14-15 tuổi hải tử cũng hiểu. Cố Tích Cửu xoa xoa mi, ta là nói hắn không hiểu nơi này phong tục, không phải nói hắn không hiểu cái kia hảo. Ngươi đi đi, ngày mai còn muốn lao ra đi, yêu cầu bảo trì thể lực, đừng không tiền đồ mà ở chỗ này nghe. Vách tường giác, Xuân Thảo không nghĩ làm trái nàng, rốt cuộc xoay người đi rồi, bất quá lúc gần đi nàng còn ở Cố Tích Cửu bên tai lầu bầu vài câu, hắn liền tính không hiểu nơi này phong tục, nhưng kia hỷ tiên công hiệu như vậy cường đại, hắn như thế nào sẽ không phản ứng, nói không chừng thật là yếu sinh lý, cục đá ca, loại này nam nhân không thể gả, kỳ thật Thiết Ngưu ca không tồi, hắn cũng thích ngươi. Cố Tích Cửu giờ khóc giờ cười, ở nàng trên lưng chụp một chưởng, đi, nhanh đi, lòng ta hiểu rõ. Xuân Thảo lúc này mới cùng mặt khác mấy nữ hài tử đều đi rồi, đến nỗi những cái đó nam tử, tự nhiên sẽ không thật tại đây trong hồ nước phao bao lâu, nhảy xuống đi lúc sau, ở trong hồ bơi một vòng, bơi tới bờ bên kia cũng chạy, chung quanh lại tinh xuống dưới, chỉ có gió thổi qua mặt hồ vang nhỏ. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, ngươi là nghĩ ra được phao tắm nước lạnh, hiện tại có thể đi. Một câu không nói xong liền dừng lại, để phất ý chính rũ mắt. Nhìn nàng, kia một đôi mắt ở trong bóng đêm lập lòe như hồ sóng, đen như mực như lốc xoáy trung tâm tựa hồ chính quay sóng gió. Kia tầm mắt như hữu hình có chất, tại đây trong nháy mắt gian, Cố Tích Cửu có một loại bị này ánh mắt xuyên thấu cảm giác. Nàng mạc danh hoảng hốt, lui về phía sau một bước, ngươi ngươi đi tắm rửa, nói còn chưa dứt lời đã bị hắn chế chủ thủ đoạn, hắn lòng bàn tay nóng bỏng, năng Cố Tích Cửu tiếng lòng một trận run rẩy. Hắn chậm rãi mở miệng, Tích Cửu, ngươi thật sự tưởng được đến ta. Hắn thanh âm từ tính trung lộ ra ám ếch, cũng mang theo mãnh liệt cảm giác áp bách, làm Cố Tích Cửu toàn thân khẩn trương. Bất quá nàng hiện tại là không che lấp chính mình tâm tư, dũng cảm mà ngẩng đầu xem hắn, ngươi là ta vị hôn phu, không phải sao? Đế Phất Y nhấp khẩn môi mỏng, vậy ngươi yêu ta hay không? Ái, Cố Tích Cửu hơi có chút mờ mịt, ái là cái gì? Nơi này nam nữ chỉ cần đối với đối phương có hảo cảm, liền có. Thể, nàng lược ngừng lại một chút, rốt cuộc trả lời. Ta cảm thấy ta thích ngươi. Nàng không chán ghét hắn đụng chạm, không chán ghét hắn tiếp cận, hẳn là xem như thích đi. Nàng đối nơi này nam nhân khác không cái này cảm giác. Ngươi thích ta cái gì? Đế Phất Y bám giết không tha. Cố Tích Cửu nhìn hắn cặp kia lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, hắn đây là muốn cho nàng khen khen hắn. Ngươi tuấn mỹ, có bản lĩnh, rất tốt với ta, vẫn là ta vị hôn phu. Đế Phất Y đôi mắt sâu và đen. Liền này đó, Cố Tích Cửu ngưng mi. Này đó còn chưa đủ. Ta nếu không phải ngươi vị hôn phu đâu. Cố Tích Cửu nhướng mày, lời này mới mẻ. Hắn nếu không phải nàng vị hôn phu, nàng tự nhiên sẽ không như vậy tới gần hắn a. Nàng lại không phải hoa si. Đế Phất Y nắm nàng thủ đoạn ngón tay càng ngày càng gấp, trả lời ta, nếu ta không phải ngươi vị hôn phu, ngươi hay không còn tưởng cùng ta ở bên nhau? Đương nhiên không. Cố Tích Cửu bật thốt lên nói. Đế Phất Y đầu ngón tay cứng đờ. Ngươi không phải thích ta sao? Cố Tích Cửu nhíu mày, ta xác thật thích ngươi nhưng này gần là bởi vì ngươi là ta vị hôn phu quan hệ, ngươi nếu không phải, ngươi ta quen biết bất quá một ngày, liền tính thích có thể có bao nhiêu thích. Đế Phất Y đôi mắt ảm đạm đi xuống. Đúng vậy, ở chỗ này hắn cùng nàng quen biết bất quá một ngày, nàng liền tính thích có thể có bao nhiêu thích. Nàng có hắn như vậy ái nàng sao? Hắn vì nàng có thể không màng tất cả, nàng đâu? Hắn nhẹ hút một hơi, đôi mắt nhìn nàng đôi mắt. Tích Cửu, ngươi tuy rằng ở chỗ này sinh sống nửa năm, nhưng ngươi đến tột cùng không phải nơi này người, ngươi thuộc về thượng giới, thuộc về chúng ta nguyên bản thế giới, ở thế giới kia thượng, nam nữ chỉ có chân chính yêu nhau, mới có thể ở bên nhau, mới có thể hành phu thê chi lễ. Ta sở dĩ chịu đựng bất động ngươi, chính là không nghĩ làm ngươi về sau hối hận, hắn cưỡng chế chính mình cảm xúc, mới có thể khống chế được không? Đem nàng kéo vào trong lòng ngực hôn đi. Cố Tích Cửu dù sao cũng là thông minh, nàng nhạy bén mà ngửi được không tầm thường hơi thở, ở chúng ta thế giới kia, chẳng lẽ không phải nam nữ yêu nhau mới có thể đính hôn? Chúng ta ở thượng giới là yêu nhau đi. Đế Phất Y, hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe, hắn không nghĩ nói dối lừa nàng, nhưng nàng những lời này hắn thật không hảo trả lời. Có lẽ hắn ngắn ngủi trầm mặc làm nàng khả nghi, vì cái gì không trả lời? Hay là ở thượng giới ngươi cũng không phải chân ái ta, tới tìm ta cũng là tiên đế sở phái. Không, ta thích ngươi, vô luận ở nơi nào ta đều thích, lần này tới nơi này là ta chính mình tới, cùng tiên đế không quan hệ. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền đủ rồi, hắn chỉ cần là thiệt tình ái nàng liền hảo, đến nỗi chính mình ái không yêu hắn nàng tin tưởng lẫn nhau ở chung thời gian dài, nàng sẽ yêu hắn. Rốt cuộc nàng hiện tại liền rất thích hắn, biết hắn là chính mình vị hôn phu. Thực vui vẻ nàng bỗng nhiên nhào vào hắn trong lòng ngực, ôm lấy hắn eo, ngưỡng mặt nhi. Nhón chân ở hắn trên cằm một hôn, Phất Y, có ngươi những lời này là đủ rồi. Ta là thích ngươi, Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, vốn dĩ là có thể làm nhân khí huyết di động, huống chi Đế Phất Y hiện tại loại này cơ hồ một điểm liền trúng trạng huống. hắn đầu óc chung ầm ầm một vang, tên là lý trí kia căn huyền nguy ngập nguy cơ, Tích Cửu, ta sợ sợ có một ngày ngươi sẽ hối hận. Sẽ hận ta, ta chưa bao giờ sẽ vì quyết định xong việc hối. Cố Tích Cửu hai tròng mắt lóe sáng, cũng nhìn chằm chằm hắn, trừ phi ngươi là thật sự không nghĩ muốn ta, như thế nào sẽ không nghĩ muốn nàng. Hắn mau tưởng điên rồi hảo đi. Đế Phất Y còn không có quyết định hảo như thế nào làm, trong lòng ngực Cố Tích Cửu hai tay bỗng nhiên vòng thượng bờ vai của hắn, đem đầu của hắn kéo phủ thấp hèn tới, sau đó ngẩng đầu hôn lên đi, hôn lên cặp kia nàng nhớ thương thật lâu. Môi hắn môi là màu đỏ, độ cung cực mỹ, Cố Tích Cửu từ biết hắn là chính mình vị hôn phu khi, liền nhìn chúng hắn môi, rất muốn biết thân ở mặt trên là cái gì tư vị nàng rốt cuộc ở chỗ này làm nửa năm nam nhân, trong xương cốt có một loại đoạt lấy thiên tính, thích đồ vật nàng liền tưởng vớt tới tay. Hắn ôm ấp lửa nóng, môi cũng lửa nóng, nàng cái miệng nhỏ thấu đi lên khi, hắn hơi hơi cương cứng đờ. Cố Tích Cửu hành vi tuy rằng bưu hãn, nhưng nàng đánh mất ký ức, ở chỗ này cũng không có tận mắt nhìn thấy đến lăn giường cụ thể quá trình, nhìn đến quá nam nữ lẫn nhau thân. Ở chỗ này nam nữ lẫn nhau thân chính là, Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ dán ở hắn trên môi, dùng đôi môi ở hắn trên môi cỏ tới cỏ đi. Đây là nàng lúc trước ngắm quá liếc mắt một cái nam nữ thân pháp, hiện giờ rốt cuộc có thể tìm được đối tượng tự mình thí nghiệm. Hắn môi cùng nàng môi một xó, muốn ngạnh một ít, Cố Tích Cửu cò vài cái liền cảm thấy môi có chút ma đến hoảng. Tuy rằng đụng chạm đến hắn môi, nàng cũng sẽ tim đập, sẽ động tâm, nhưng tổng thể cảm giác không có như vậy mất hồn lần này lăn không lăn giường niết. Hảo mâu thuẫn, nam chủ rốt cuộc thực tế tuổi còn nhỏ, thật lăn khăn trải giường ta sợ có người mắng ta dâm loạn. Tuy rằng hắn thật sự đã là người trưởng thành rồi, nhưng là nàng cọ vài cái sau, liền cảm thấy có chút hứng thú giá rời, cũng cảm thấy đã biểu đạt ra thân cận chi ý, cho nên nàng tính toán minh kim thu binh. Hai tay buông lỏng, buông ra cổ hắn, dưới chân liền phải về phía sau lui, chẳng qua còn chưa chờ nàng rời khỏi kia một bước, vòng eo đã bị người hung hăng khoanh lại, lại tiếp theo thấy hoa mắt, người đã bị hoành ôm dựng lên. Đế Phất Y thanh âm trầm thấp ám ách, ngươi như vậy thân không tính, ta dạy cho ngươi. Lại sau đó nữa, Cố Tích Cửu đã bị hắn ôm phản hồi lều trại trong vòng, trước mắt lại một hoa, người đã bị hắn áp đến giường đệm phía trên, trời đất quay cuồng chung hắn. Môi đã đè ép xuống dưới đó là một cái hôn sâu, cùng Cố Tích Cửu ở hắn trên môi cọ sát bất đồng, hắn hôn là thật sự kiểu pháp hôn nồng nhiệt, trở qua trở lại, môi răng tương khấu hắn hơi thở lửa nóng, môi răng giao triển gian lẫn nhau tim đập đều rối loạn tiết tấu. Cố Tích Cửu đầu óc phát ngốc, trong cơ thể nhiệt huyết từng đợt dâng lên, hắn nửa đè ở trên người nàng, thân thể cách hơi mỏng vải dệt dính sát vào hợp, đó là nhất nguyên thủy hấp dẫn. Cố Tích Cửu tim đập như sấm, gương mặt nóng bỏng như là muốn bốc cháy lên dường như. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được nam nữ thân thể thượng sai biệt, ở hắn kịch liệt hôn chung, nàng thân mình từng trận nhũn ra, rốt cuộc minh bạch này hôn sâu rốt cuộc là cái gì, thì ra là thế điên cuồng, như thế làm người mê muội. Đúng vậy, mê muội. Hắn hôn sâu tuy rằng làm nàng khí cũng cơ hồ thấu bất quá tới, huyết mạch cũng khác thường mênh mông, nhưng trong xương cốt cảm giác là vui mừng, kia vui mừng phảng phất muốn tràn đầy ra tới dường như, làm nàng mê muội, nàng cũng nhiệt liệt mà phản ứng hắn, trong lòng mạc danh khát vọng che trời lấp đất, phảng phất là tưởng niệm một người lâu lắm, khát vọng một người lâu lắm, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy, liền rốt cuộc nhìn không được, muốn cùng người này hợp hai làm một, muốn đem người này xoa tiến chính mình trong thân thể đi, làm hắn không bao giờ sẽ biến mất, không bao giờ sẽ rời đi. Bởi vì thân thể tương gián, nàng nhạy bén mà nhận thấy được hắn thân thể cực đoan biến hóa, hắn thở dốc tăng lên, kia một đôi mắt như là châm bốc cháy, muốn đem nàng thiêu đốt thành cho liệt hỏa. Hắn hơi thở lửa nóng, phun ở nàng trên da thịt khi, làm nàng cảm giác chính mình da thịt cũng như là muốn bốc cháy lên. Hỗn loạn chung, hắn nguyên bản tùy ý giấu khởi vạt áo rộng mở, tay nàng trưởng trực tiếp đụng chạm đến chính là hắn lửa nóng ngực, kia lửa nóng độ ấm làm nàng lòng bàn tay cũng đi theo lửa nóng lên. Tích Cửu, hắn rốt cuộc đình chỉ kịch liệt hôn, kia một đôi trong con ngươi có quang mang minh minh diệt diệt, phảng phất ở kiệt lực cô nén cái gì, phảng phất là nói cho nàng nghe, lại phảng phất là nói cho chính mình nghe, ta không nghĩ làm ngươi về sau hận ta. Cố Tích Cửu bị hắn hôn hỗn loạn trong đầu đã xả không được tên là lý trí tuyến, nàng không nói gì, mà là trực tiếp lại lần nữa kéo ra chính mình vạt áo, dán đi lên, ôm lấy hắn cổ, ở bên tai hắn nói nhỏ, yên tâm, ta thực vui mừng, ta muốn ngươi, là ta muốn ngươi, trừ phi, ngươi là thật không được. Nàng nóng bỏng phun tức rốt cuộc làm Đế Phất Y buông xuống hết thảy cố kỵ, hắn muốn nàng, tưởng điên rồi, nghĩ đến không màng tất cả, liền tính ngày mai chính là tận thế, thân thể hắn cũng ở ồn ào náo động suy nghĩ phải được đến nàng. Hắn ôm chặt nàng, ở nàng bên môi cắn răng cười khẽ, ta sẽ làm ngươi nhìn xem ta được chưa? Trong nhà độ ấm ở lên cao, quần áo một kiện lại một kiện bị vứt tới rồi chướng ngoại. Đương hai khối thân thể hoàn toàn dung hợp kia trong nháy mắt, Cố Tích Cửu hô nhỏ ra tiếng đau. Hắn dừng lại động tác. Cố Tích Cửu một trận hoảng hốt, nàng tổng cảm giác tình cảnh này có chút quen thuộc, phảng phất khi nào trải qua quá đau tự nhiên là có chút đau, rốt cuộc hắn nào đó phương diện khác hẳn với thường nhân. Tuy rằng khúc nhạc dạo công tác làm hảo, nhưng vẫn là đau bất quá này đau đối nàng loại này thường ở ác thú. Chảo hạ lăn lộn người tới nói, cũng không tính cái gì, thường ở nhưng chịu đựng trong phạm vi. Nàng chính là cảm giác quen thuộc. Nàng gắt gao ôm hắn, bật thốt lên hỏi, chúng ta trước kia thật sự chưa làm qua. Đế Phất Y xem nàng hơi chau mi, còn tưởng rằng nàng đau chịu không nổi, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi cái này. Lại là vô ngữ lại là buồn cười, buồn, ngươi thượng là xử nữ tiêu chí còn ở, đương nhiên chưa làm qua. Hắn ban đầu cũng có thể nhìn ra Cố Tích Cửu là xử nữ, nhưng Cố Tích Cửu luôn miệng nói nàng có lẽ có trượng phu, hắn liền suy xét nàng có phải hay không đã tu hành đến gần thượng thần cấp bậc, liền tính đã thị phi chỗ, cũng có thể làm người nhìn không ra tới. Nhưng tới rồi giờ phút này, hắn rõ ràng biết nàng kia tiêu chí tồn tại đây là làm không được giả, nàng chính là xử nữ. Tuy rằng hắn mẫu thân cũng từng nói qua, nàng thế giới kia có kia cái gì màng tu bổ thuật, nhưng lấy Cố Tích Cửu tính tình, nàng nếu thật cùng âu yếm người đã làm, tuyệt không sẽ đi bổ cái gì màng như vậy. Thoạt nhìn, nàng năm đó cùng cái kia hoàng đồ cũng không có thành thân, hoàng đồ cũng không phải trượng phu của nàng. Nhiều nhất xem như người yêu cái này thức biết làm. Đế Phất Y tàn nhẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tầng tầng kích động áy náy cảm giảm bớt một chút. Đến lúc này, bất luận cái gì hối hận đều là vô ích, hắn ôm chặt nàng, giống ôm lấy trên đời này chân quý nhất chân bảo, rũ mắt nhìn nàng phấn hồng như ánh nắng chiều khuôn mặt, lại lần nữa thật sâu hôn đi xuống. Tích Cửu, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ ngươi, chẳng sợ ngươi muốn giết ta. Thân ảnh ở giao điệp, bóng người ở phật phòng, hết thảy phảng phất là đã từng tái hiện, hết thảy lại phảng phất là một lần nữa bắt đầu. Đêm đã khuya, trong chướng xuân chưa tiêu, ai chính nùng. Có một số việc một khi bắt đầu, vậy đã không có đường rút lui, cũng rốt cuộc không kiêng nể gì, lẫn nhau phóng thích chính mình, lẫn nhau đều là cực hạn, lẫn nhau đều là giao phó, không có người tưởng lại muốn lui về phía sau, lẫn nhau ngón tay giao nắm, tại đây loại cự ly âm chung tìm kiếm lẫn nhau dựa vào. Đương nhiên, Đế Phất Y cũng không có thật sự lăn lộn nàng một đêm, gần nhất, nàng là lần đầu tiên, không cấm như vậy lăn lộn, một canh giờ sau liền bắt đầu xin khoan dung, thuận tiện ở trong lòng mắng cái gọi là ăn nguyên cây chiến đấu hăng hái. Một đêm cách nói quá hố cha. Nàng cảm thấy nàng thật bị như vậy lăn lộn một đêm nói, phỏng chừng cả người liền phế đi. Thứ hai, ngày mai còn muốn dẫn người xông ra cái này địa phương quỷ quái, lẫn nhau cũng muốn giữ lại một ít thể lực, không thể hoàn toàn tiêu hao ở chỗ này. Cho nên đãi Đế Phất Y trên người, dược tính, cởi bỏ về sau, ở Cố Tích Cửu thường xuyên xin tha chung, Đế Phất Y rốt cuộc buông tha nàng, ôm lấy nàng ngủ. Cố Tích Cửu rốt cuộc trên người đã không có linh lực, như vậy lăn lộn dưới thực hao phí thể lực. Ghé vào Đế Phất Y trong lòng ngực cơ hồ chớp mắt liền ngủ chết qua đi, lôi đánh cũng không tỉnh bộ dáng. Bất quá nàng sắp ngủ trước còn theo bản năng cầm hắn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, mơ mơ hồ hồ nói một câu, từ giờ trở đi, ngươi là của ta, không được lại rời đi. Lại sau đó nàng cứ yên tâm lớn mật mà đã ngủ, liền tính ngủ rồi, cái miệng nhỏ cũng nhợt nhạt câu lấy, giống chỉ thỏa mãn miêu. Đế Phất Y lại rất thời gian dài ngủ không được, nhìn trong lòng ngực ngủ say nàng xuất thần. Hắn đã từng nghĩ tới về sau phải được đến nàng, ở lưỡng tình tương duyệt dưới tình huống, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Lần này cũng coi như là lưỡng tình tương duyệt bãi, chính là vạn nhất nàng về sau khôi phục ký ức, nàng có thể hay không mắng hắn dầu đổ bìm leo, mắng hắn là tiểu nhân, cùng hắn hoàn toàn quyết liệt. Hắn minh bạch chính mình làm việc này thực không quang minh chính đại, thậm chí có chút đê tiện, chính là hắn thật sự khó kìm lòng nổi. Hắn rũ mắt hôn hôn nàng lông mi, chính mình cũng không quá minh bạch vì sao đối nàng có như vậy cường chấp niệm, này chấp niệm cường làm chính hắn đều có chút sợ hãi ám ra chung. Hắn nâng lên bàn tay nhìn nhìn, một ý niệm lại lần nữa nảy lên trong lòng, chính mình kiếp trước có thể hay không chính là hoàng đồ đâu, có thể hay không chính là nàng đau khổ truy tìm người kia đâu. Đế Phất Y ban đầu cự tuyệt tự hỏi cái này khả năng, bởi vì hắn không muốn làm bất luận kẻ nào thế thân, liền tính là chính mình kiếp trước thế thân hắn cũng cảm thấy thực khó chịu. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm thấy nếu chính mình kiếp trước chính là hoàng đồ tựa hồ cũng không tồi, ít nhất nàng khôi phục ký ức về sau sẽ không thật sự cùng hắn quyết liệt, chính là, nếu không phải đâu. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, cực cự tuyệt lại tưởng đi xuống, miễn cho làm chính mình lâm vào nan giải lốc xoáy chung rốt. Cuộc ra không được, hắn nhìn nhìn cùng nàng giao nắm tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vô luận như thế nào, nàng hiện tại là ỷ lại hắn thích hắn, nếu không có cái kia kêu hoàng đồ nam nhân, nàng thật sự có thể yêu hắn. Người sống trên đời, nắm chắc hiện tại mới là quan trọng nhất. Hắn cúi đầu ở nàng hơi sưng liếm diếm trên môi nhẹ nhàng một hôn. Tích Cửu, tha thứ ta. Cố Tích Cửu ở hắn trong lòng ngược hơi ninh một chút mày, vô ý thức lẩm bẩm một câu, đau, còn đau. Xong. Việc sau đế phất y đã vì nàng làm rửa sạch, bởi vì dược tính tác dụng, hắn tuy rằng cực lực cẩn thận, nhưng vẫn là kịch liệt một ít, khó tránh khỏi thương tới rồi nàng. Cho nên đế phất y cũng vì nàng nơi đó thượng khỏi hẳn thuốc mỡ, hắn dược tự nhiên là linh đan rượu dược, bôi thượng non nửa cái canh giờ liền tiêu sưng. Hiện tại nghe nàng trong lúc ngủ mơ lại vô ý thức mà hô đau, một liều, lại đứng dậy vì nàng kiểm tra rồi một chút, phát hiện đã cơ bản khép lại, theo đạo lý. Nói, không nên lại đau, nơi nào đau? Hắn dụ hống dường như hỏi, nàng nhưng thật ra ngoan ngoãn trả lời, toàn thân đều đau toan, đế phất y. Hắn cứng họng, ngay sau đó lại bật cười, lăn lộn lâu như vậy, nàng mệt cùng toan là bình thường. Vì thế, hắn lại đứng dậy vì nàng làm massage nàng ngủ thật hương. Cánh tay chân nhi bị hắn đùa nghịch tới đùa nghịch đi cũng không tỉnh, đế phất y hoài nghi giờ phút này có người đem nàng bế lên tới trộm đi, nàng cũng có thể vẫn luôn ngủ. Ngu ngốc, cảnh giới tâm kém như vậy, ngươi như thế nào sống lớn như vậy? Hắn cong lại nhẹ bắn một chút nàng giữa mày, nàng vô ý thức bắt được hắn tác quái tay, sau đó kéo qua đi gối lên mặt hạ, lẩm bẩm, phất y, không được không được lại chạy, đương nhiên không sợ, ngươi lấy roi đuổi cũng không đi. Tích Cửu, ngươi ta đã như thế, trở về sau ta liền cưới ngươi, hắn hứa hẹn, trong lòng ấm áp cơ hồ muốn tầng tầng hóa khai, nàng trong lúc ngủ mơ cũng kêu gọi. Tên của hắn đâu, này có phải hay không chứng minh nàng trong lòng kỳ thật là có hắn, thậm chí đã yêu hắn. Ngươi là có phải hay không đã từng đã làm, thực lão bánh quẩy, đế phất y. Hắn thề với trời, hắn cùng nàng là lần đầu tiên. Sở dĩ như vậy, thuần thục là bởi vì lúc trước nhập quá nàng mộng xuân, trong mộng hắn chính là đối nàng làm nguyên bộ. Hơn nữa hắn bên ngoài du lịch mấy năm, kết giao một ít bằng hữu, trong đó liền có tổn hữu hơn nữa hắn. Bên ngoài du lịch mấy năm, kết giao một ít bằng hữu, trong đó liền có tổn hữu nơi đó cho hắn xem qua vơ vét tới tranh vẽ, yêu tinh đánh nhau, mặt trên các kiểu tư thế đều toàn, hắn khi đó tuy rằng cũng không quá để ý, nhưng hắn lại không biết sao xui xẻo mà có xem qua là nhớ bản lĩnh, cho nên cũng nhớ kỹ. Như vậy tới nay, đảo không đến mức thư đến dùng khi phương hận thiếu. Cố Tích Cửu cấp mọi người định tốt thời gian là giờ mèo sơ, nàng yêu cầu ở giờ dần. Mạt khoảnh khắc giường, đế phất ý cảm thấy nàng đêm qua như thế mệt, nàng sáng sớm xác định vững chắc khởi không tới, cho nên dự bị đến thời gian đã kêu nàng. Lại không nghĩ rằng chính mình bởi vì hơn phân nửa đêm không ngủ, sắp đến mau hừng đông khi đảo ngủ gật nhi, chờ hắn trợn mắt khi, đang cùng một đôi trợn to con ngươi đúng rồi vừa vặn. Nàng cư nhiên chính mình tỉnh, chẳng qua nàng thượng có chút ngây thơ. Đế phất y đang muốn cùng nàng chào hỏi một cái, lại thấy nàng giống bị ong chập giống nhau thân mình bỗng nhiên hướng co rụt lại. Ngươi là ai, đế phất y? Không phải đâu, ngủ một đêm sau liền không nhận hắn. Hắn đang muốn mở miệng, Cố Tích Cửu lại như là đột nhiên tỉnh quá thần tới dường như, ảo não mà một phách chán. A, đối, ngươi là ta vị hôn phu, không nghĩ tới trong một đêm ta liền nhiều một cái vị hôn phu, ta cư nhiên thật sự đem ngươi cấp ngủ, đế phất y. Hắn chọn môi cười, như vậy kinh ngạc, ngươi sẽ không đem đêm qua sự tình đã quên đi. Hắn cười có chút lạnh căm căm, tựa hồ có chút sinh khí. Cố Tích Cửu giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh qua thần tới, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi phản ứng rất đả thương người, vội giải thích, chính yếu là quá đột nhiên, chúng ta rốt cuộc mới nhận thức một ngày, ta mấy ngày nay lại độc ngủ thói quen, sáng nay bỗng nhiên nhiều ra một cái ngươi, nhất thời có chút ngốc, lúc này mới về sau thói quen liền sẽ tốt. Đế phất ý nhấp môi mỏng, không nói lời nào, chỉ là híp lại con mắt nhìn nàng. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn phát mao, nghĩ nghĩ, một câu buột miệng thốt ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạch ngủ ngươi, ta sẽ phụ trách. Đế phất y, hắn như thế nào cảm thấy nàng đoạt hắn lời kịch. Hắn nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười, mãn hàm chờ mong mà nhìn nàng, ngươi muốn như thế nào phụ trách. Cố Tích Cửu không cần nghĩ ngợi, ta sẽ cưới gả ngươi, chờ sinh hoạt ổn định, chúng ta liền cử hành hôn lễ đi. Hảo, đây là ngươi nói, không được đổi ý. Đế phất y vươn tay nhỏ chỉ, tới, kéo cái câu. Cố Tích Cửu bật cười, ngươi là hài tử sao? còn lưu hành một thời kéo câu này một bộ. Những lời này hiển nhiên chọc tới rồi Đế Phất Y đau chỗ, hắn lùi về ngón tay, lười nhác phiên cái thân. Ở trong mắt ta, ngươi là hài tử, Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không cùng hắn tranh luận này đó không dinh dưỡng đề tài, ngồi dậy mặc quần áo, thời gian không còn sớm, chúng ta rời giường bãi. Nàng mặc quần áo thực nhanh nhẹn, cơ hồ chỉ khoảng nửa khắc liền sửa trị chỉnh tề. Đế Phất Y mặc quần áo nhưng thật ra thong thả ung dung, từng cái hướng trên người bộ vì thế, Cố Tích Cửu liền thấy được hắn kiện mỹ hữu lực ngực, thon chắc eo, thon dài thẳng tắp hai chân. Nàng lộc cộc nuốt một chút nước miếng, người này dáng người quá có liêu. Chân chính mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt loại hình, so nơi này bất luận cái gì nam nhân thân thể đều phải đẹp mắt, làm người vừa thấy liền không rời mắt được, làm nàng cơ hồ muốn trực tiếp thổi thượng một tiếng huýt sáo, sắc nữ, xem đủ rồi không? Thẳng đến Đế Phất Y trêu chọc dường như thanh âm truyền đến, Cố Tích Cửu mới phát giác chính mình đã nhìn chằm chằm hắn thân thể nhìn chằm chằm vài phút. Cố Tích Cửu hì hì cười, tiến lên một bước, tay nhỏ xoa hắn ngực, để sát vào hắn, như vậy mỹ xuân sắc về sau nhưng không cho cho người khác xem. Đế Phất Y, Cố Tích Cửu thế hắn giấu hảo vạt áo, liền cổ cũng che kín mít. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng, ngân nga nói, đương nhiên, này xuân sắc chỉ cho ngươi xem. Cố Tích Cửu thỏa mãn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chính là như vậy. Đế Phất Y một phen cầm nàng tay nhỏ, như vậy động tay động chân là câu dẫn ta sao? Có phải hay không còn tưởng lại đến một lần? Cố Tích Cửu, hắn hơi thở liền ở nhĩ sườn, Cố Tích Cửu lỗ tai không biết cố gắng mà đỏ. Nàng ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc một phen đẩy ra hắn, lại đến cái đầu. Hảo! Ngươi nhanh nhẹn chút, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Xoay người liền chạy. Đế Phất Y nhìn không được cười ra tiếng, nguyên lai nàng vẫn là biết thẹn thùng. Hắn còn tưởng rằng nàng sắm vai nam nhân giả đã quên thẹn thùng là vật gì đâu. Đương Cố Tích Cửu thuấn di đến thôn trại duy nhất trên quảng trường khi, nơi đó đã đợi không ít người. Những người này ở nơi đó nghị luận sôi nổi, thảo luận tiêu điểm tự nhiên là cục đá ca, động phòng, cục đá ca hôm nay nhất định sẽ đến trễ, rốt cuộc nàng đêm qua cùng vị kia đế công tử động phòng, khó nói, xem ngày hôm qua bọn họ tình cảnh không giống như là động phòng ý tứ. Khi đó không động phòng, không đại biểu chúng ta đi rồi bọn họ không động phòng, rốt cuộc trai đơn gái chiếc, củi khô lửa bốc, ta cảm thấy liền tính bọn họ động phòng, cục đá ca cũng có thể tiếp tục sinh long hoạt hổ. Vị kia đế công tử nhìn qua như vậy nhỏ yếu, nói không chừng 15 phút cũng đỉnh không được, căn bản sẽ không làm cục đá ca mệt đến, không phải đâu. Đế công tử chém giết hung huyễn thú khi rất uy mãnh, thể lực khẳng định hảo, ha ha, hắn liền tính thể lực hảo, nhưng nhìn hắn kia nhược kê dường như dáng người, nơi đó có lẽ giống tăm xỉa răng dường như, nhất bang đại nam nhân tụ ở bên nhau, một bên gặm thú thịt đương bữa sáng, vừa nói lược huân chuyện cười thiết chứng vừa nhất đầu, bỗng nhiên nhìn đến bóng ma đứng Cố Tích Cửu, dòa một run run, cục đá ca ngã, Cố Tích Cửu trực tiếp đi tới, các ngươi thực nhàn a, một người 500 hít đất, mọi người, một mảnh tiếng kêu rên, nhưng không có người không dám không vâng theo, rốt cuộc đại gia ở chỗ này nghe nàng chỉ huy thói quen, mà cục đá ca mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi liền sẽ thao luyện bọn họ, cường kiện bọn họ thân thể. Ban đầu sáng sớm 100 hít đất là môn bắt buộc, hiện tại lập tức gia tăng đến 500, mọi người nhìn đi đường phiêu phiêu muốn bay, không nửa điểm tập tễnh Cố Tích Cửu. Một ý niệm thò án thượng trong óc, cục đá ca đây là dục cầu bất mãn đi đi đi đi, suy đoán về suy đoán, cục đá ca mệnh lệnh là nửa điểm chiết khấu cũng không thể đánh. Vì thế kẻ tới sau liền nhìn đến đầy đất nhi lang trên mặt đất phật phật phồng phồng, thực là hoành tráng. 500 hít đất làm xong, mỗi người một thân đổ mồ hôi, quỳ dạp trên mặt đất cơ hồ không nghĩ lên. Cố Tích Cửu quét bọn họ liếc mắt một cái, như thế nào còn không đứng dậy, không có làm đủ, lại đến 500. Vì thế, nguyên bản cá chết trạng nằm sấp xuống đất thượng các huynh đệ một đám điện đánh giống nhau từ trên mặt đất nhảy lên, lại không dám nói một câu vô nghĩa. Đế Phất Y không biết từ cái nào góc đi dạo ra tới, nhìn nhìn đầy mặt đổ mồ hôi bọn họ, câu môi cười, này khai vị ăn sáng cũng không tệ lắm, cho các ngươi hoạt động khai gân cốt, phía dưới, chân chính bữa tiệc lớn tới. Mọi người run lên, vô số đôi mắt động tác nhất trí nhìn hắn, vị này đế công tử nhìn qua thần thanh, khí sảng, vị này đế công tử nhìn qua thần thanh khí sảng, từ xương cốt phùng đều lộ ra tiêu sái, bản công tử khả năng không bằng các ngươi cục đá ca hảo tính tình. Hiện tại dạy cho các ngươi một bộ trận pháp, các ngươi cần thiết muốn ở một canh giờ nội nắm giữ thuần thục, đợi lát nữa bản công tử sẽ trở về kiểm tra, như có tụt lại phía sau giả, liền không cần đi theo bản công tử đi ra ngoài. Mọi người đối vị này đế công tử vẫn là không thế nào chịu phục, cho nên đối hắn theo như lời nói, cũng hoàn toàn không như thế nào để ở trong lòng, chỉ là thưa thớt ứng vài tiếng, giống không ăn cơm no dường như. Đế Phất Y liếc liếc mắt một cái bọn họ, một đám thanh âm như vậy tiểu, làm 500 hít đất liền toàn nhược kê, thể lực chống đỡ hết nổi. Mọi người, bọn họ thật sâu hoài nghi vừa rồi thảo luận chuyện hài thô tục bị vị này đương sự giả nghe qua, cho nên ở chỗ này trả đũa. Những người này đều là huyết khí phương cương nam tử Hán, tự nhiên không nghĩ làm người nhìn bẹp, có người hừ một tiếng, ta mới không yếu gà. Đừng nói 500 hít đất, liền tính lại làm thượng 1000 cái, như cũ là một cái hảo Hán. Nói lời này chính là Thiết Ngưu, người khác như tháp sắt, đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi, hắn thể lực ở chỗ này là mạnh nhất, đương nhiên, hắn cũng là nhất xem thường Đế Phất Y, cảm thấy này tiểu bạch kiểm đoạt hắn trong lòng hảo, không xứng với hắn cục đá ca. Đế Phất Y cười, hắn cười liền như xuân phong thổi qua đại địa, làm tất cả mọi người đi theo ấm áp, nhưng hắn nói ra nói lại một chút cũng không ấm áp. Kia thực hảo, vậy ngươi liền làm 1000 hít đất đi, bản công tử đảo muốn nhìn một cái ngươi là cái gì hảo Hán. Thiết Ngưu, hắn không nghĩ tới một câu liền cấp chính mình đào hố sâu, tự nhiên không cam lòng nhảy xuống đi. Hắn phẫn uất mà trừng mắt nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Cố Tích Cửu, cục đá ca, ta cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn là luyện tập trận pháp quan trọng. Cố Tích Cửu nhìn hắn liếc mắt một cái, trả lời thong thả ung dung, ta cảm thấy hiện tại ngươi làm 1000 cái hít đất quan trọng. Thiết Ngưu yên lặng mà nuốt một ngụm lao huyết, bỏ nơi đó lại tập hít đất. Mọi người nhìn phía Cố Tích Cửu, tựa hồ không quá tin tưởng cục đá ca sẽ tức phụ cưới vào cửa. Anh em ném qua tường, Cố Tích Cửu ánh mắt hoàn quét, từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi nếu muốn bình an tồn tại lao ra nơi này, liền toàn bộ nghe theo đế công tử chỉ huy, lại có vi phạm giả, trọng phạt. Hiện tại đều cho ta đánh lên tinh thần, đừng ngã chúng ta này thôn trại thể diện. Mặt sau Đế Phất Y sẽ chỉ huy bọn họ làm rất nhiều sự tình, nếu mọi người giờ phút này liền không nghe mệnh lệnh, thật tới rồi hướng ra phía ngoài sấm thời khắc loạn nghi ngờ, nói không chừng có thể làm lần này hành động sắp thành lại bại. Cho nên Cố Tích Cửu mới có thể cấp Đế Phất Y lập uy, lão tộc trưởng tự nhiên cũng minh bạch cái này, vì thế hắn cũng đứng ra cho đại gia dạy bảo, làm huấn luyện trước tổng động viên lão tộc trưởng nói gióng giạc hùng hồn, chúng nhi lang nghe mơ màng sắp ngủ, rốt cuộc. Ở một vị nhi lang sắp sửa đánh ra cái thứ nhất khò khè khi, lão tộc trưởng kết thúc hắn dạy bảo. Mọi người tới rồi giờ phút này cũng biết cần thiết muốn nghe Đế Phất Y phân phó, rốt cuộc đánh lên tinh thần. Đế Phất Y nhưng thật ra trước sau bất động thanh sắc, chỉ mỉm cười quét một vòng mọi người. Hắn mỉm cười mang theo nhàn nhạt mỏng lạnh, làm mọi người mạc danh có chút trái tim băng giá, rốt cuộc thu hồi cợt nhà. Đế Phất Y ở truyền thụ phía trước đem Cố Tích Cửu kéo đến một viên cục đá trước, mang lên mấy cái đĩa ăn sáng cùng một chén cháo làm nàng bữa sáng, rước lấy không ít sói đói đôi mắt quan khán. Mọi người mấy năm nay vẫn luôn gặm thú thịt hoặc là thủy nấu đồ ăn, nơi nào gặp qua như vậy tinh xảo đồ ăn. Rất nhiều người đôi mắt đều thẳng sôi nổi ở trong bụng suy đoán những cái đó đồ ăn có phải hay không bầu trời mới có phải hay không có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất lão. Chỉ tiếc loại đồ vật này đế công tử khẳng định mang không nhiều lắm, cũng liền bọn họ cục đá ca có thể nếm cái tiên. Bọn họ cũng chính là nghe một chút vị, trong lòng tuy rằng thực minh bạch, nhưng nước miếng như cũ ở khoang miệng giàn rùa nương, thơm quá. Đế Phất Y liếc liếc mắt một cái bọn họ, nhàn nhạt nói, một cái không rơi mà thành công xông ra nơi này, như vậy cháo trắng rau xào mỗi người đều sẽ có một phần. Nói như vậy so lão tộc trưởng gióng giạc hùng hồn mà xả một đại thiên canh gà còn dùng được, mỗi người mắt sáng rực lên. Vì thế, Cố Tích Cửu nhìn đến này giúp các huynh đệ mỗi người như tiêm máu gà hưng phấn, học đồ vật so học bá đi học còn nghiêm túc, rõ ràng nên nửa canh giờ mới có thể học được đồ vật, bọn họ ở 30 phút thời gian liền nắm giữ yếu lĩnh, liền kém thuần thục độ Đế Phất Y giáo xong, Cố Tích Cửu cũng ăn no, hai người cùng nhau rời đi, mà những người này tắc lưu tại chỗ liều mạng tập luyện mới vừa học được trận pháp, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tới. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y hai người hợp tác, Cố Tích Cửu dùng thuấn di thuật mang theo Đế Phất Y đi ra ngoài, thẳng đến vùng núi hẻo lánh bên ngoài ven đường, tự nhiên cũng kinh động mấy cái huyễn hung thú, nhưng Cố Tích Cửu thuấn di thuật thực mau, còn chưa chờ đến chúng nó triển khai đuổi theo hình thức, kia hai người đã vô tung vô ảnh. Sau nửa canh giờ, hai người đi vào xương đỏ kết giới chỗ. Tại đây kết giới chỗ, bồi hồi hơn 10 đầu hung huyễn thú, nhìn đến thuấn di mà đến hai người, lập tức một tổ ong phát lại đây. Cố Tích Cửu hiện tại thể lực cũng không tính quá hảo, nàng chính mình đối phó một hai đầu hung huyễn thú còn có thể, nhưng hơn 10 đầu cùng nhau tới, nàng liền ứng phó không tới. Đây cũng là nàng lần trước ở kết giới trước dừng lại một chút đã bị hung huyễn thú chảo thương nguyên nhân chính. Bất quá, lần này bên người nàng mang theo Đế Phất Y. Đế Phất Y tuy rằng sẽ không thuấn di thuật, nhưng hắn thể lực hảo, linh lực cao, hơn nữa chiêu số tinh tuyệt. Cố Tích Cửu mang theo hắn thuấn di đến hung huyễn thú trước mặt, hắn tác dùng kiếm thuật trực tiếp nhất kiếm phong yếu hại, như vậy bọn họ quả thực chính là một cái đại sát khí, nhất chiêu một cái, tiểu bằng hữu. Hơn 10 đầu huyễn thú ở như vậy song kiếm hợp bích hai người trước mặt, hết nợ cũng bất quá chính là 15 phút phân. Ít khi, bọn họ nơi khu vực này nội, lại nhìn không tới một cái hung huyễn thú. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lần này tuy rằng không có động thủ sát thú, nhưng luân phiên thuấn di cũng là rất mệt. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay thể lực vượt mức bình thường cường, ngày thường nếu như vậy thường xuyên thuấn di, sớm xuyên thành một đoàn, nhưng hiện tại nàng mang theo một người thuấn di. Nhiều như vậy thứ, chính là trên trán thấy một chút hãn, chẳng lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, liên quan thể lực cũng trên diện rộng tăng lên, cũng hoặc là nam nữ phối hợp làm việc không mệt, cũng hoặc là lăn lều trại duyên cớ. Bất quá, nàng nghe nói nam nữ làm việc này sau, sẽ thực mỏi mệt. Hai bên nam nữ công lực đều sẽ ở ngày hôm sau đánh một ít chiết khấu, thậm chí có chút nữ tử khởi không được giường, nàng hiện tại lại nhanh nhạy thực, hẳn là không phải lăn lều trại quan hệ đi. Đương nhiên, này đó ý niệm chỉ là ở nàng trong đầu một lăn, liền bị nàng chụp đến gáy sau. Nàng nhìn về phía Đế Phất Y, Đế Phất Y chính nhìn chằm chằm kia xương đỏ giường như cái chắn nghiên cứu, ngón tay thỉnh thoảng cong lại như là tính toán cái gì. Hắn ăn mặc một thân áo tím, gió nhẹ thổi chúng hắn áo tím nhanh nhẹn mà vũ. Cố Tích Cửu cảm thấy, phiêu phiêu như tiên cái này từ nhi đã không đủ để hình dung người nam nhân này. Người nam nhân này quá soái, đặc biệt là chuyên tâm làm việc nam nhân liền càng soái đến bạo. Vì thế, rõ ràng không cần lại cùng hắn dán thân mình, nàng vẫn là thò lại gần, một cánh tay tự nhiên mà chọng lên khuỷu tay hắn, thứ này có thể hay không phá vỡ. Nó sẽ cắn người, ta lần trước chính là chọc nó một lóng tay đầu. Kết quả giống bị lửa nóng dường như, Đế Phất Y đem tay nàng vớt lên nhìn nhìn, dùng nào căn đầu ngón tay chọc. Nhà, liền này căn. Cố Tích Cửu vươn tay trái ngón giữa lung lay. Nhoáng lên, còn có chút rào rạt đắc ý, ta cũng sợ này xương đỏ có độc, cho nên dùng tay trái chỉ chọc. Đế Phất Y, tay trái chỉ liền không phải ngươi ngón tay. Buồn. Một bên nói một bên xem xét một chút, nhưng thật ra không hồng không sưng, vì thế hắn cho nàng xoa xoa. Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy một lòng cũng cơ hồ phải bị hắn xoa hóa, không có việc gì, chính là đau như vậy một chút. Này xương đỏ là hỗn độn xương mù, truyền thuyết là ác thú hỗn độn phun ra tới độc khí. Biến thành, kịch độc vô cùng, cũng không thể dễ dàng chạm đến. Đế Phất Y một bên nói chuyện, một bên vung lên ống tay áo áo, đem một khối hung huyễn thú thi thể cuốn bay lên, trực tiếp đánh vào xương đỏ phía trên. Kết quả kia hung huyễn thú như là đụng chạm đến axit dường như, trực tiếp toát ra một cổ khói trắng hòa tan thành một bãi nước mù. Cố Tích Cửu, này xương đỏ thì ra là thế độc. Kia tay nàng đầu ngón tay như thế nào không có việc gì. Nàng nhìn không được lại nhìn. Nhìn chính mình ngón tay. Không cần nhìn, thân thể của ngươi khác hẳn với thường nhân, cực đoan kháng độc. Giống nhau độc thương không đến ngươi. Nàng linh lực tuy rằng đánh mất, nhưng thân thể của nàng dù sao cũng là tiên thể, bản thân liền kháng kỳ độc. Hơn nữa nàng ban đầu hàng năm chơi độc, thân thể độc kháng tính có thể nói đã đạt tới nào đó phong giá trị, giống nhau độc là thương không đến nàng. Này xương đỏ chi độc tuy rằng sẽ không thật thương đến Cố Tích Cửu, nhưng nếu không phá khai nói, nàng cũng xông ra không được. Ngươi có thể phá giải này hỗn độn xương mù. Cố Tích Cửu đem hy vọng áp ở Đế Phất Y trên người, tổng cảm thấy người này nên là không gì làm không được. Đế Phất Y không biết từ chỗ nào xách ra một cây sáo, hẳn là có thể. Đem nàng kéo gần chính mình bên người, ngươi đừng chạy loạn, miễn cho ta phân thần. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi hơi chớp động, gật đầu, yên tâm, ta sẽ không chạy loạn. Trong lòng có ấm áp tầng tầng dạng. Khai, ở chỗ này nàng là lão đại, cơ bản cái gì nguy hiểm sự đều là nàng xông vào trước nhất mặt. Vẫn luôn là nàng chiếu ứng cái này, chiếu cố cái kia, dặn dò người khác đừng chạy loạn. Hiện tại rốt cuộc có người cũng dặn dò nàng này, dặn dò thực ấm lòng. Bị người che chở cảm giác thật sự thực ấm, đặc biệt là bị người nam nhân này che chở. Cố Tích Cửu hơi câu cái miệng nhỏ, liền đôi mắt cũng cong giống trăng non. Đế Phất Y lui về phía sau một bước, sáo ở môi, cư nhiên từ từ thổi bay cây sáo. Tiếng sáo thanh u uyển chuyển, nước chảy giống nhau ở hắn chỉ gian chảy xuôi, đổ xuống tại đây thiên địa chi gian. Cố Tích Cửu kinh ngạc nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn bên môi cây sáo, chẳng lẽ thổi một đầu khúc là có thể bài trừ này xương đỏ kết giới? Sáo âm hơi có chút quái, không thuộc về bất luận cái gì làn điệu, phảng phất là gió thổi qua trúc hơi, vũ đánh chuối tây, mang theo mạt từ từ cổ vật, làm Cố Tích Cửu có chút say mê. Nàng nhìn không được ở trong đầu nhớ cái này điệu, dự bị về sau chính mình cũng học thổi một thổi. Nói đến cũng quái, này tiếng sáo động tĩnh cũng coi như không nhỏ, lại không có đưa tới nửa chỉ hung huyễn thú, thiên địa chi gian một mảnh an tường, chỉ có này tiếng sáo lưu động. Một lát sau, Cố Tích Cửu thấy được làm nàng kinh ngạc một màn. Kia vẫn luôn thật dày che đậy thiên địa xương đỏ bỗng nhiên lăn lộn vặn vèo lên, dần dần, hình thành một cái quái vật khổng lồ. Cố Tích Cửu ngón tay chợt nắm chặt. Kia quái vật khổng lồ mãnh liếc mắt một cái nhìn đi lên giống heo, lại không có đầu. Chỉ có bốn căn cây cột chân thêm tròn vo núi cao thân mình, thân thể nhan sắc cũng là đỏ như máu, nhìn qua quỷ dị lại dọa người. Cố Tích Cửu cầm lòng không đầu lui về phía sau một bước, đem đế phất y che ở chính mình phía sau, trong tay nắm chặt chuôi kiếm. Thứ này như là những cái đó xương đỏ ngưng kết mà thành, nhưng uy thế cực cường, vừa mới ngưng tụ thành hình bốn phía liền cuồng phong gào thét. Cố Tích Cửu ẩn ẩn cảm thấy thứ này có chút quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Đây là hỗn độn thú. Đế phất y dùng phúc ngữ cùng Cố Tích Cửu giao lưu. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, tứ đại thượng cổ hung thú chi nhất. Này không phải nó nguyên thân, chỉ là nó hỗn độn nguyên khí biến thành ảo ảnh. Đừng sợ, ta sẽ đem nó hàng phục, làm nó triệt hồi này đó khói độc cái chắn. Nguyên lai đây là hỗn độn thú ảo ảnh. Cố Tích Cửu lược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ảo ảnh cư nhiên lớn như vậy cái đầu, kia chân thật bản hỗn độn thú đến có bao nhiêu đại. Cố Tích Cửu dù sao cũng là mất trí nhớ trạng thái rơi xuống tại nơi đây, cho nên nàng đối này đó hung thú tri thức cơ hồ là chỗ trống, trong đầu chỉ có những cái đó hung huyễn thú cùng với lão tộc trưởng cho nàng phổ cập một chút động vật tri thức, mặt khác một mực không biết. Nhưng nàng giác quan thứ 6 cực cường, bản năng cảm thấy loại này thú cực kỳ hung hiểm. Nó có thể hay không? Cũng giống những cái đó hung huyễn thú giống nhau, hóa thành thật thể chạy ra. Đây là Cố Tích Cửu tương đối chú ý. Khó nói. Đế phất ý chỉ trở về nàng hai chữ, môi hạ sáo âm càng thêm uyển chuyển. Cố Tích Cửu không dám quấy rầy hắn, cầm kiếm đứng ở đế phất y bên cạnh người, hắn chính chuyên tâm thổi sáo, vạn nhất này huyễn thú hóa thành thật thể đập xuống tới, hắn chỉ sợ không kịp ngăn cản. Đương nhiên, nàng cũng là ngăn cản không được, nhưng là nàng có thể lôi kéo hắn. Thuấn di trốn chạy kia hỗn độn ảo ảnh sau khi xuất hiện, nó quanh thân xương đỏ liền quay cuồng lợi hại, sôi giống nhau. Thứ này ban đầu xuất hiện khi như là thực táo bạo, một bộ muốn cắn nuốt thiên địa tư thế, bốn cái đại chân mỗi giẫm một bước, đại địa đều đi theo run tam run. Nhưng đế phất y tiếng sáo hiển nhiên có thể trấn an nó cảm xúc, tiếng sáo lưu động chung, nó thân mình cư nhiên cũng đi theo tiếng sáo lắc nhẹ, như là theo tiếng sáo khởi vũ giống nhau. Theo tiếng sáo càng ngày càng uyển chuyển, nó quanh thân sôi dường như xương đỏ dần dần bình ổn, chậm rãi biến thiển, biến đạm. Cố Tích Cửu tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết đây là cái hảo hiện tượng. Xem này tư thế, đại khái không dùng được nửa canh giờ là có thể làm này xương đỏ kết giới phá vỡ. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lặng đem kiếm thu hồi, nàng lại nhìn liếc mắt một cái hỗn độn, ẩn ẩn nhìn đến nó trước đủ đầu trên tựa hồ có cái gì chợt lóe, như là ẩn giấu cái gì bảo châu giống nhau. Đó là cái gì? Cố Tích Cửu tò mò, tiến lên hai bước, muốn nhìn rõ ràng chút, mà đột biến cũng chính là tại đây trong nháy mắt gian phát sinh. Kia đầu nguyên bản đã thuận theo hỗn độn như là bỗng nhiên ngửi được cái gì làm nó thần kinh hưng phấn đồ vật, nguyên bản theo tiếng sáo nhẹ nhàng lắc lư thân mình bỗng nhiên dừng lại. Lại sau đó, nó bóng loáng trên lưng bỗng nhiên trống rỗng toát ra một đôi huyết hồng cánh, cánh chợt nâng lên, cuồng phong như sóng lớn quay, tự nó cánh tiêm phát ra, cẩn thận. Cố Tích Cửu bên tai bỗng nhiên chuyển đến đế phất ý quát khẽ, tiếp theo nàng thân mình bị người về phía sau lôi kéo, trời đất quay cuồng gian nàng thân mình đã bị xả đến đế phất ý phía sau. Mà một đạo đỏ như máu cuồng xương mù hướng về hai người quần cuộn vọt tới. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, nàng cũng là phản ứng cực nhanh, thuận thế kéo lấy đế phất y một cái cánh tay, lập tức thuấn di, trực tiếp thuấn di mấy chục trượng, xa xa tránh đi. Giống a, hỗn độn gầm lên giận dữ, tiếng hô kinh thiên động địa. Cố Tích Cửu bỗng nhiên minh bạch mỗi ngày vang lên thú giống là cái gì, là thứ này kêu ra tới. Tuy rằng tiếng hô cao thấp không quá giống nhau, nhưng âm tần không sai biệt lắm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kia nguyên bản vẫn luôn ẩn ở xương đỏ trung hỗn độn thân hình hơi hơi vừa động, trực tiếp từ xương đỏ trung tránh thoát ra tới, rơi trên mặt đất. Sau đó, Cố Tích Cửu phát hiện này hung thú cánh hạ cư nhiên dài qua 8 đôi mắt, mà này 8 đôi mắt nhan sắc còn không giống nhau, có hồng có hắc, có kim hoàng có trà hôi, mỗi một viên đôi mắt đều trước lượng, so đá quý còn sáng lạn. So rắn độc càng u lánh, giờ phút này này 8 đôi mắt tầm mắt liền tập trung ở Cố Tích Cửu trên người. Cố Tích Cửu toàn thân lông tơ cơ hồ đều phải tạc lên. Này 8 đôi mắt quá hung, bị chúng nó nhìn như là bị người dùng nhìn không tới dây thừng khoảnh khắc tỏa định, làm nhân thủ đủ đều đi theo phát cương. Cố Tích Cửu ở chỗ này đấu thời gian dài như vậy hung thú, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung. Nàng ra đầu từng đợt tê dại, lôi kéo Đế Phất Y cánh tay lại tưởng thuấn di. Không nghĩ tất cả mọi người chôn cùng nói, đứng đừng nhúc nhích. Đế Phất Y thấp thấp mở miệng, bỗng nhiên vừa nhấc tay áo áo, cấp Cố Tích Cửu quanh thân cháo một cái lồng, ngoan ngoan ở chỗ này chờ. Cố Tích Cửu, kế tiếp phát sinh hết thảy, có thể nói là kinh tâm động phách, làm Cố Tích Cửu khẩn trương ngón tay cũng cơ hồ nắm toái. Ở Đế Phất Y đem nàng khâu tiến kia cái lồng khoảnh khắc, kia hỗn độn một tiếng giống to bay lại đây. Cố Tích Cửu đôi mắt một hoa công phu, kia hóa khổng lồ thân mình đã tới rồi nàng phụ cận. Kia cường đại uy áp thổi chúng bốn phía cục đá đều trực tiếp vỡ thành bột mịn. Cố Tích Cửu đang ở cái lồng chung mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra tới. Nàng nếu là tự do, giờ phút này phản ứng đầu tiên khẳng định là kéo Đế Phất Y thuấn di. Nhưng nàng giờ phút này là ở cái lồng chung thuấn di không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó giống Thái Sơn áp đỉnh giống nhau dừng ở trước mặt. Nhìn nó xương sườn nứt ra tới một chương đủ để cắn nuốt hết thảy miệng rộng lợi nha dày đặc, mỗi một viên hàm răng đều giống như bảo kiếm sắc nhọn, lóe làm cho người ta sợ hãi hàn quang. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y đứng ở nơi đó giống như là voi bên cạnh ngăn đón hai chỉ sóc. Căn bản không phải một cái cấp quan trọng. Chạy mau. Cố Tích Cửu ở cái lồng một tiếng hô to, giọng nói cơ hồ muốn kêu nứt ra ngã trên người nàng này cái lồng có lẽ có thể thoáng ngăn trở này hỗn độn răng nhọn, nhưng Đế Phất Y còn đứng ở nàng này cái lồng bên cạnh, một khi hỗn độn căn xuống dưới, Đế Phất Y chỉ sợ sẽ trực tiếp thành đối phương khai vì ăn sáng ngã này hỗn độn trên người tự mang cuồng phong, thổi chúng Đế Phất Y đai lưng như lá cờ phất phới, hắn lại như là đinh ở nơi đó, bất động như núi. Đối Cố Tích Cửu hô to, hắn cũng phảng phất không nghe được. Lại sau đó, Cố Tích Cửu liền nhìn đến kia hỗn độn như là cùng bọn họ có cái gì thâm cừu đại hận dường như, trực tiếp hướng về nàng hai người căn xuống dưới. Cố Tích Cửu vỏ chăn ở cái lồng, chạy cũng chạy bất động, trốn cũng trốn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia trương bùn máu mồm to ở trước mắt nhanh chóng phóng đại. Khách! Cố Tích Cửu nghe được một tiếng làm người hàm răng đều toan lánh. Cắn hợp tiếng động, chói tai kinh tâm. Cố Tích Cửu ngón tay tiêm cơ hồ muốn đâm vào trong lòng bàn tay. Nàng cấp hướng ra phía ngoài xem, sau đó thấy được làm nàng cơ hồ không thể tin được một màn. Đế Phất Y như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, chắn cái lồng trước, trong tay cây sáo lại nghênh không nửa cử, mà hỗn độn cự thú kia một ngụm răng nhọn liền cắn ở kia cây sáo thượng này một cắn lực lượng hiển nhiên cực đại, chấn động kia cây sáo, Đế Phất Y sắc mặt nháy mắt tuyết trắng.